Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Và tác giả Đặng Thùy Dương thì đã gắn bó với kênh Người Dẫn Đường Quê Âm khá là nhiều rồi. Và những tác phẩm của cô thì được quý vị rất là yêu mến. Và tối nay thì Duy Thuận sẽ mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của cùng người tác giả Đặng Thùy Dương. Và hai câu chuyện này Thuận đánh giá rất là cao, từ cái giá trị nhân văn hay đến cái giá trị về tinh thần trong hai câu chuyện mà tác giả đặt để. Câu chuyện này tác giả sẽ mang lại cho chúng ta những bài học ý nghĩa gì thì mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Trả mạng cho tôi. Tiếng nói lạnh lẽo âm u vang lên bên tai của Ngọc Sương, 28 tuổi, khiến cô giật mình tỉnh giấc. Đây đã là đêm thứ ba cô nghe thấy âm thanh đáng sợ này. Sao thế em? Hoàng Anh, 32 tuổi, lên tiếng hỏi vợ. Em lại mơ thấy cơn ác mộng đó à? Vâng, em xin lỗi vì làm anh tỉnh giấc. Anh ngủ tiếp đi. Hoàng Anh đỡ vợ nằm xuống rồi chu đáo đắp chăn cho cô. Tuy đã cưới nhau được 5 năm, nhưng tình cảm anh dành cho Ngọc Sương vẫn sâu đậm và nồng nàn như thuở mới yêu. Hoàng Anh chu đáo chỉnh lại gối cho vợ, vuốt ve mái tóc dài suôn mượt của cô, hôn lên trán khi Ngọc Sương nhắm mắt rồi mới nằm xuống ngủ. Ngọc Sương đã mơ thấy cơn ác mộng đó 3 lần rồi, liệu cô ấy có sao không? Nhưng chắc là do dạo này cô ấy làm việc căng thẳng thôi. Ngày mai anh sẽ dẫn cô ấy đi khám. Hoàng Anh không hề biết, khi hai vợ chồng đang say giấc nồng thì ở một góc phòng, một bóng ma hiện lên nhìn về phía Ngọc Sương bằng ánh mắt cay đắng. Tại phòng khám của bác sĩ tâm lý Hồng, sau khi đã đọc hết kết quả khám của vợ, Hoàng Anh hỏi: vậy là vợ tôi không gặp vấn đề gì về sức khỏe phải không ạ? Vâng. Sau khi đã chụp chiếu toàn bộ não bộ thì tôi không thấy gì. Cô ấy cũng nói do dạo này quá bận rộn với công việc và cũng áp lực chuyện sinh con, nên tôi nghĩ đó là nguyên nhân khiến cô ấy mơ ác mộng. Nếu có thể thì cô ấy hãy dành thời gian để nghỉ ngơi thư giãn, đừng quá lo nghĩ rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Sợ chết cũng là nguyên nhân dẫn đến vô sinh thứ phát đấy. Vừa nói bác sĩ Hồng vừa nhìn về phía Ngọc Sương. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Hoàng Anh cầm đơn thuốc bác sĩ kê, rồi khoác vai vợ, đứng lên. Cho tôi gửi lời hỏi thăm bác Nguyên nhé. Bác sĩ Hồng nói với Ngọc Sương. Vâng, em cảm ơn chị. Bố em dạo này vẫn khỏe chị ạ. Ngọc Sương lễ phép. Hai vợ chồng Hoàng Anh sau khi đi ra ngoài thì khép cánh cửa phòng khám của bác sĩ Hồng, để lại bên trong là một khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn theo hai người. Ngồi trong xe, Hoàng Anh âu yếm nói với vợ. Em đói lắm phải không? Chúng ta tới nhà hàng lo tết ăn trưa nhé. Dạ. Có lẽ chị Hồng nói đúng. Dạo này công ty nhiều việc quá, lại thêm chuyện sinh con nữa, nên em bị suy nhược tinh thần. Có lẽ sau dự án này em sẽ xin nghỉ một thời gian để tĩnh dưỡng. Em cũng muốn có con lắm rồi. Em đừng quá lo lắng, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có con thôi. Mẹ sốt ruột có cháu bé nên mới giục em. Anh sẽ nói với mẹ cho vợ chồng mình thêm thời gian. Hoàng Anh tâm lý nói rồi nắm bàn tay của vợ. Dạo này em gầy quá. Bữa trưa no nê khiến Ngọc Sương và Hoàng Anh thoải mái hơn hẳn. Họ cũng dành buổi trưa ở một khách sạn 5 sao như một luồng gió mới trong cuộc sống vợ chồng. Trong cơn yêu đương nồng nàn, Ngọc Sương cảm nhận được tình yêu của Hoàng Anh và ngập tràn trong hạnh phúc. Cô lờ mờ khi thấy một y tá bế một đứa trẻ xinh xắn tiến đến bên mình, nhìn mình bằng ánh mắt ngây thơ. Nhưng vừa đón lấy đứa bé thì Ngọc Sương kinh ngạc khi thấy đứa bé đã chết lạnh ngắt từ lúc nào. Nhưng kinh hãi hơn là trên tay người nữ y tá đang cầm một con dao, và lưỡi dao thì thấm đẫm máu cứ rơi xuống từng giọt lên người đứa bé. Và Ngọc Sương khiến cô la hét trong sợ hãi. Nữ y tá nhìn Ngọc Sương bằng ánh mắt oán hận, nhưng nở một nụ cười man dở. Tao sẽ lấy tim của con mày để thay thế cho trái tim mày đã cướp của tao. Tôi không hiểu cô đang nói gì. tại sao cô lại giết hại con tôi. Hãy trả con lại cho tôi. Ngọc Sương la hét lao đến tấn công nữ y tá ma quỷ, nhưng cô ta tan biến ngay trước mắt Ngọc Sương, khiến cô ngã rúi rụi xuống đất. Không, không. Ngọc Sương đập mạnh tay chân xuống giường, mồ hôi vã ra như tắm, miệng ú ớ không ngừng, khiến Hoàng Anh đang ngủ bên cạnh cũng bị tỉnh giấc. Anh lay gọi vợ. Em sao thế? Tỉnh lại đi em, anh đây mà. Không, trả con cho tôi không biết gì hết. Không. Em lại mơ ác mộng rồi. Tỉnh lại đi, anh đây mà. Hoàng Anh tát nhẹ vào má vợ để cô tỉnh giấc. Tại sao gần đây cô ấy lại cứ nằm mơ thấy ác mộng như thế? Nếu điều trị ở phòng khám của bác sĩ Hồng không hiệu quả, thì anh sẽ đưa vợ đến những nơi khác để khám, thậm chí là sang cả nước ngoài. Với anh, tiền không phải là vấn đề hệ trọng. Anh à? Ngọc Sương từ từ mở mắt, nhưng vẫn chưa thoát khỏi cơn mê, nên hỏi chồng. Con đâu rồi anh? Em nằm mơ thấy vợ chồng mình có con à? Hoàng Anh mỉm cười. Chúng ta chưa có con mà em. Do em mong có con quá nên mơ thấy đó thôi. Nhưng sao em lại hét lên thế? Em mơ thấy sợ lắm anh ơi. Ngọc Sương run rẩy nép vào ngực chồng, kể lại cho chồng nghe giấc mơ mà cô vừa mơ thấy, rồi nói. Em đâu có làm gì mà cô gái đó cứ xuất hiện trong giấc mơ của em, rồi đòi em trả mạng cơ chứ. Thôi, em đừng lo nghĩ gì cả. Chắc là em bị áp lực công việc và chuyện sinh con thôi. Vợ của anh đâu có thể làm chuyện ác được. Chẳng phải em vẫn hay xem phim kinh dị hay sao? Thôi nhá, từ nay là bỏ đi đấy. Tinh thần thì phải thoải mái thì mới sống tốt được. Dạ, vâng. Thôi chúng mình ngủ thêm một lúc nữa rồi đến công ty nhé. Hai vợ chồng ôm chặt lấy nhau, nhưng không ai có thể ngủ tiếp được nữa. Họ đưa mắt nhìn lên trần nhà, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Ngọc Sương nói với chồng. Anh ơi, có khi nào... Sao thế em? Em đã từng phẫu thuật tim cách đây 6 năm khi vừa tốt nghiệp đại học. Có khi nào... Chuyện em phẫu thuật tim thì anh biết rồi. Nhưng em định nói gì? Em thấy mông lung lắm về cái người đã hiến tim cho em. Chẳng phải bố em đã nói người hiến tim là một cô gái chết vì tai nạn giao thông sao? Người nhà cô ấy cũng đã đồng ý với một khoản tiền lớn được còn gì. Nhưng đó là những điều bố nói với em. Còn sự thật thì chỉ có mình bố em biết. Nhỡ đâu... Ngọc Sương bỏ dở câu nói, không dám nhìn chồng. Như hiểu ý của vợ, Hoàng Anh nói tiếp. Ý em là có thể có hiểu lầm trong quá trình bố em thỏa thuận với người nhà của cô gái đó sao? Vâng, Ngọc Sương xác nhận. Nhưng có thể có hiểu lầm gì được? Có thể là cô gái đó không chết vì tai nạn giao thông. Ngọc Sương nêu ra một giả thuyết khiến cô sợn gai ốc. Không thể nào đâu em. Hoàng Anh ôm chặt lấy vợ như để trấn an cô. Anh biết gia đình Ngọc Sương rất giàu có, bốn đời làm kinh doanh nên tiền bạc không phải vấn đề khó khăn. Nhưng nếu để đổi trắng thay đen trong chuyện sinh mạng như thế, thì rất dễ phải đối mặt với pháp luật, thậm chí còn phải đi tù. Em sợ lắm, chúng ta còn chưa có con mà. Ngọc Sương thổn thức. Em đừng nghĩ lung tung. Anh không nghĩ bố đã làm điều thất đức đó đâu. Bản thân Hoàng Anh chịu ơn bố vợ khá nhiều. Chính ông là người nâng đỡ anh trong công việc, lại đối xử với mọi người rất tốt, nên anh không bao giờ dám nghĩ ông là một người như vậy. Em nghe nói giám đốc bệnh viện lúc đó là người bạn thân thiết của bố và được bố giúp đỡ nhiều. Biết đâu... Anh đã nói là em đừng nghĩ lung tung rồi mà. Thôi, đến giờ rồi, chúng ta phải đến công ty thôi. Ngọc Sương biết cô phải về hỏi bố câu chuyện về quả tim cô đang mang. Cô lo sợ hình tượng người bố mẫu mực sẽ sụp đổ, nhưng cô càng lo sợ hơn nếu cô phải trả lại trái tim cho một người đã khuất. Cô yêu Hoàng Anh, Cô còn chưa sinh con cho anh ấy mà. Cô còn trẻ, cuộc sống còn đang rất tươi đẹp. Cô không muốn chết ngay lúc này. Nhưng nếu suy nghĩ của cô đúng thì cô đã nằm sâu dưới 3 tấc đất lạnh lẽo rồi. Vừa suy nghĩ vừa thỉnh thoảng liếc nhìn sang Hoàng Anh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn cô. Ngọc Sương không khỏi bối rối. Cô chỉ hy vọng anh không gây tởm mình. Ai chẳng ham sống sợ chết, nhất là cô đâu biết trái tim đang nằm trong lồng ngực mình lại ẩn chứa một bí mật kinh hoàng. Bữa tối của vợ chồng Ngọc Sương và ông Nguyên diễn ra hết sức vui vẻ đầm ấm. Ông Nguyên hỏi han con gái và con rể chuyện đi khám sức khỏe và nhận được câu trả lời lạnh nhạt của con gái. Con vẫn khỏe bố ạ, chỉ có điều... Sao thế con? Có chuyện gì vậy? Nếu con cảm thấy bác sĩ Hồng không chu đáo thì con có thể đến những phòng khám khác, thậm chí là sang nước ngoài. Bố mong có cháu bé lắm rồi đấy. Con có chuyện này cần hỏi bố. Nói rồi Ngọc Sương đưa mắt nhìn sang chồng. Như hiểu ý vợ, Hoàng Anh lấy cớ đi ra ngoài để nghe điện thoại, để vợ và bố ruột nói chuyện thoải mái hơn. Ngọc Sương không ngần ngại mà hỏi bố về chuyện cô phẫu thuật tim cách đây 6 năm. Nhưng cô giấu chuyện về giấc mơ mình mơ thấy mà chỉ hỏi bố về hoàn cảnh của người đã hiến tim cho mình. Ông Nguyên với bản lĩnh của một doanh nhân thành đạt, linh cảm có điều bất thường trong những câu hỏi của con gái, nhưng vẫn bình tĩnh đối đáp. Chẳng phải bố con ta đã từng đến viếng thăm mộ của cô gái đó rồi sao? Chính người nhà cô ấy đã dẫn chúng ta đi mà. Con nhớ chứ bố? Nhưng lúc ấy con hôn mê, không hề biết chuyện gì đã xảy ra trước khi được phẫu thuật. Con muốn hỏi, liệu cô ấy có tình nguyện hiến tim cho con không? Hít một hơi thật sâu, Ngọc Sương mới dám thốt ra hỏi câu này. Nó không khác gì sự ngờ vực với tấm lòng của bố đối với cô. Con gái à? Lẽ nào con nghi ngờ bố sao? Bố không thể giết người để lấy tim rồi thay cho con được. Nếu thế thì bố đã ngồi tù rồi, chứ không phải ngồi ở đây. Dạ, con không có ý đó. Nhưng dạo này con hay mơ thấy ác mộng. Con mơ thấy một cô gái lạ mặt đòi mạng, trong khi con chưa bao giờ giết người. Nghĩ đi nghĩ lại thì lý do chỉ có thể là do trái tim trong lồng ngực con mà thôi. Con yêu, bố xin đảm bảo với con là bố không làm gì trái với lương tâm, nhất là khi chuyện đó liên quan đến sinh mạng của con, người mà bố yêu thương nhất trên đời. Ông Nguyên vừa nói vừa ôm chặt lấy cô con gái duy nhất của mình. Ông yêu thương Ngọc Sương còn hơn yêu bản thân mình, nhất là từ khi vợ ông qua đời. Ai cũng nói Ngọc Sương là bạn sao của vợ ông. Con chỉ mong được sống hạnh phúc bên những người mà con yêu thương thôi. Ngọc Sương đáp lại bằng giọng yêu thương với người bố, đầu đã ngả hai mái tóc. Thôi, con về đi không có muộn. Về mà nghỉ ngơi sớm, mai còn đi làm. Ông Nguyên ân cần dặn con. Để bố dặn thằng Hoàng Anh mua những loại thuốc này về tẩm bố. Đôi khi chuyện con cái đến từ hai phía chứ không phải chỉ mình người phụ nữ đâu. Hai con đều đi khám cả rồi chứ? Vâng, kết quả của chúng con vẫn tốt bố ạ, không có ai làm sao cả. Vậy thì tốt, bố sẽ đặt thêm nhiều loại thực phẩm và thuốc bổ cho hai đứa. Nếu công việc ở công ty quá bận thì hãy để cho Hoàng Anh lo. Dẫu sao bố cũng đã từng đào tạo nó rất kỹ. Nghe bố nói, Ngọc Sương chỉ im lặng. Cô biết lý do bố ruột mình đào tạo Hoàng Anh chỉ vì anh không có anh chị em. Bố đã mất sớm nên chỉ còn mẹ già. Bố cô sẽ không phải đối mặt với chuyện bị con rể chiếm đoạt tài sản hay quyền lực. Vợ chồng cô tuy nắm quyền điều hành công ty, nhưng đó chỉ là ở bề ngoài mà thôi. Còn thực chất mọi việc vẫn do bố cô quyết định. Ông nói A thì vợ chồng cô nhất định phải làm A. Tuy rằng ông rất nuông chiều cô, nhưng chỉ là trong cuộc sống riêng tư. Đối với ông, danh dự vẫn là thứ quý giá nhất. Không thể vì bất cứ ai mà đánh mất, dù ông rất yêu thương Ngọc Sương đi chăng nữa. Những cơn ác mộng cứ xảy ra liên tiếp, làm Ngọc Sương rất lo sợ. Cô không dám ngủ, Bởi hễ cứ nhắm mắt vào, cô lại mơ thấy cô ta với một con dao bén ngót nhằm ngực cô mà đâm. Lúc nào cô gái đó cũng chỉ nói một câu duy nhất: "Trả trái tim cho tôi." Trong những giấc mơ ấy, Ngọc Sương luôn thấy mình chạy trốn, nhưng không bao giờ thoát khỏi tay cô ta, cũng không nhìn rõ mặt, còn giọng nói thì vẫn cứ đầy sự lạnh lùng và oán hận. Có lẽ vì thiếu ngủ nên Ngọc Sương gầy đi hẳn, khuôn mặt cô lộ rõ sự xanh xao lo âu, sức khỏe ngày một giảm sút. Hoàng Anh lo lắng lắm, anh đưa cô đi khám nhiều nơi cũng không tìm ra nguyên nhân, còn Ngọc Sương thì cứ khăng khăng khẳng định nguyên nhân là giấc mơ về cô gái nọ. Cô nói với chồng: "Em phải làm gì đây? Em không muốn bị cô ta ám ảnh nữa. Rõ ràng cô ta đã bán trái tim cho em và người nhà cô ta đã đồng ý rồi mà. Tại sao vẫn còn hiện về để ám ảnh em cơ chứ?" "Đúng vậy. Bố đã dàn xếp mọi chuyện đâu vào đấy rồi. Không có chuyện gì khuất tất đâu. Có lẽ dạo này em làm việc căng thẳng quá thôi. Anh đưa em đi du lịch một chuyến nhé." "Nhưng còn công việc thì sao? Em không yên tâm đi chơi khi mọi việc vẫn còn bề bộn như thế." "Đấy, em cứ như vậy thì bảo sao không căng thẳng đầu óc cho được. Chúng ta sẽ đi du lịch tầm một tuần. Bố có thể thay chúng ta điều hành được mà." Ngần ngừ một lúc, Ngọc Sương cũng đồng ý. Cô sẽ qua gặp bác sĩ Hồng và bác sĩ Quang để khám trước khi đi. Dù sao cũng đã lâu rồi hai vợ chồng cô không đi du lịch cùng nhau. Tiếp đón Ngọc Sương là một bác sĩ khác có tên là Trần Văn Toàn, do bác sĩ Quang hay khám tim cho cô hôm nay có việc bận. Anh ta có vẻ ngoài rất lịch lãm, điển trai và tận tâm với bệnh nhân. Sau khi thăm khám cho Ngọc Sương, bác sĩ Toàn kê cho cô thêm một vài loại thuốc, dặn dò cô khá chu đáo, đồng thời cho cô số điện thoại để cô có thể tiện liên lạc. Đây là lần đầu tiên Ngọc Sương được bác sĩ khác khám, nhưng cô lại cảm thấy rất an tâm. Sau khi khám xong, Ngọc Sương đi ra quầy thuốc của phòng khám để mua thuốc. Nhưng không may quầy thuốc lại hết mất loại mà bác sĩ Toàn đã kê, nên người bán thuốc đã hỏi Ngọc Sương: "Em ơi, loại thuốc COQ10 hết rồi phải không? Đến cuối tuần phòng khám mới nhập về. Em có muốn thay thế bằng loại X Tâm Khang này không? Chức năng công dụng tương đương nhau đấy." "Dạ, nếu vậy thì em phải hỏi lại bác sĩ đã, chứ em không có dám đổi thuốc linh tinh đâu chị ơi. Ngày bé em bị dị ứng một lần, sợ quá rồi." "Ừ, nếu thế thì em gọi lại cho bác sĩ Toàn hỏi xem. Nhưng chị thấy nhiều bệnh nhân khác vẫn sử dụng hai loại này thay cho nhau đấy." Ngọc Sương lấy điện thoại ra toàn gọi cho bác sĩ Toàn, nhưng cô chợt nhận ra cô đã để quên danh thiếp của anh ta ở phòng khám. Gọi điện cho bác sĩ quen cũng không thấy nghe máy, Ngọc Sương đành quay trở lại phòng khám để hỏi. Hy vọng bây giờ anh ta đang không tiếp bất cứ ai cả, hoặc vẫn ở trong đó chưa đi đâu. Khi Ngọc Sương đi đến nơi thì thấy cửa đóng, cô toan gõ cửa thì nghe thấy từ bên trong có một câu nói hết sức khả nghi: "Cô đã tìm được thêm những người có nội tạng khỏe mạnh chưa? Khách hàng của tôi dạo này đang rất khát hàng sạch." Ngọc Sương mới nghe được một câu duy nhất thì đúng lúc ấy điện thoại của cô reo vang. Là cậu Dục, tài xế riêng của bố cô gọi. Vội vàng ấn nút nghe, Ngọc Sương đi nhanh về phía toilet cách phòng khám của bác sĩ Toàn chừng 200m để nghe. Sau mấy câu nói chuyện, Ngọc Sương trở lại phòng khám để hỏi bác sĩ Toàn về mấy loại thuốc. Lần này trở lại thì cô không thấy anh ta ở trong đó nữa. Thay vào đó là một nữ y tá đang sắp xếp lại những dụng cụ trong phòng tắm. Dường như biết đến sự có mặt của Ngọc Sương, cô y tá quay ra hỏi: "Có chuyện gì thế hả?" "À, xin lỗi, tôi cần gặp bác sĩ Toàn. Anh ấy đâu rồi?" "Bác sĩ Toàn vừa ra ngoài có việc. Chẳng hay chị cần gì. Nếu không quá riêng tư thì chị có thể nói cho tôi. Biết đâu tôi có thể giúp chị." À, chẳng là tôi đi mua thuốc theo đơn của bác sĩ Toàn đã kê, nhưng quầy thuốc lại hết loại này, nên tôi quay lại hỏi anh ấy xem có thể thay thế bằng loại khác được không." "Vậy chị để tôi xem cho, tôi là trợ lý của bác sĩ Toàn." Thấy vậy, Ngọc Sương đưa cho cô y tá xem đơn thuốc. Đón lấy từ tay Ngọc Sương, Người này chỉ cắm cúi đọc một lượt mà không nói gì. Thấy cô y tá không ngẩng mặt lên, Ngọc Sương hỏi: "Sao rồi cô? Có được không?" "Được chứ. Trái tim của người khác lắp vào lồng ngực của cô còn được nữa là..." Ngọc Sương đang ngồi mà giật mình đứng phát dậy, nhìn cô y tá mà không nói lên lời. Lúc này cô mới nhìn rõ gương mặt của cô ta. Một gương mặt xa lạ, phần dưới thì không có chân, nhưng giọng nói thì đúng là âm thanh cô đã nghe thấy trong những giấc mơ. Nữ y tá lại nói tiếp: "Cô nên cẩn thận thì hơn. Hắn sẽ không tha cho cô đâu, nếu hắn phát hiện ra bất cứ một điều gì khả nghi." "Hắn là ai?" Ngọc Sương hỏi. Mà cô là ai vậy?" "Tôi là Bình, người đã bị cướp mất trái tim. May hôm nay tôi che mắt hắn, không thì cô đã gặp nguy hiểm rồi." Cô y tá nói rồi biến mất. "Hắn là ai?" "Bình." Cái tên nghe rất quen thuộc. Phải chăng cô ta muốn nói đến bác sĩ Trần Văn Toàn? Ngọc Sương cũng không rõ mình đã đi ra khỏi phòng khám như thế nào, nhưng cô đã tỉnh táo đi mua thuốc như không có chuyện gì xảy ra. Sau ngày hôm đó, Ngọc Sương không còn mơ thấy những cơn ác mộng nữa. Nhưng thay vào đó là cô như biến thành một con người khác, làm những chuyện trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến, để làm một việc táo bạo đầy tính nguy hiểm, nhưng lại cứu được rất nhiều sinh mạng vô tội. Chuyến du lịch của hai vợ chồng Ngọc Sương kết thúc khá êm ả, mà không gặp phải bất cứ chuyện gì không mong muốn. Lúc hai người làm thủ tục trả phòng, thì tình cờ Ngọc Sương gặp bác sĩ Toàn và vợ của anh ta cũng đang ở đó. Ngọc Sương vui vẻ chào hỏi anh ta và còn giới thiệu với chồng để họ làm quen với nhau. "Anh ơi, đây chính là bác sĩ Toàn mà em đã kể với anh đấy. Tay nghề của anh ấy tốt hơn so với bác sĩ Quang, người mà chị Hồng giới thiệu." "Chào anh, tôi là Hoàng Anh, chồng của Ngọc Sương. Cảm ơn anh đã thăm khám cho vợ tôi. Dạo này cô ấy không còn mơ thấy ác mộng nữa, nhịp tim cũng rất ổn định." "Có gì đâu anh, đó là trách nhiệm của tôi mà. Ngọc Sương, dạo này cô thấy thế nào?" "Nhìn sắc mặt của cô là tôi biết cô khá hơn trước rất nhiều rồi. À, xin giới thiệu với hai người, đây là Kim Lan, vợ của tôi." "Em chào anh chị." Kim Lan lễ phép chào hai vợ chồng Ngọc Sương. "Hình như cô đang mang bầu, cô không được khỏe thì phải?" Ngọc Sương hỏi. "Vâng thưa cô Sương, vợ tôi đang mang bầu đến tháng thứ tư, sức khỏe cô ấy không được tốt." Toàn đã nhanh chóng trả lời thay vợ. "Hình như hôm nay hai người cũng về rồi phải không? Tiếc quá, thế mà chúng ta lại không đi chơi chung được." "Tiếc thật đấy, nhưng vẫn còn nhiều dịp mà. Thôi, chúng tôi phải đi đây, xe đến rồi. Tạm biệt hai người nhé." Hoàng Anh nắm tay vợ bước đi. Ngọc Sương vẫn quay lại nhìn hai vợ chồng bác sĩ Toàn. Hình như trong chớp mắt, cô thấy Kim Lan có hai cái bóng. Nhưng sau khi dụi mắt nhìn lại thì chỉ thấy một mà thôi. Chắc cô đã hoa mắt. Từ sau chuyến đi du lịch, Ngọc Sương không đến công ty nhiều như trước đây, mà chủ yếu là Hoàng Anh đảm nhiệm và quản lý. Từ sâu bên trong tâm hồn, cô luôn nghe thấy tiếng thúc giục của một người nào đó sai khiến cô làm những việc cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Một buổi trời sáng ươm nắng, Ngọc Sương ngồi vào bàn trang điểm, tô son điểm phấn cho mình thật xinh đẹp, rồi bắt taxi đến trung tâm thương mại Vincom, đi vào cửa hàng bán đồ Dior, nơi có những món hàng hiệu sang trọng sáng lóa với giá cả không hề rẻ. Nơi này không quá xa lạ với Ngọc Sương, bởi cô thường xuyên đến đây để mua sắm với bố hoặc chồng mình. Nhưng hôm nay thì câu nói chào mời của nhân viên bán hàng không làm cho cô rung động. Ngọc Sương giả vờ đi tham quan hàng hóa, nhưng thực chất là cô muốn tiếp cận với Kim Lan, vợ của bác sĩ Toàn. Cô ta cũng đang lựa chọn những món đồ cho hai vợ chồng. Hai người va vào nhau, Kim Lan vội vàng nói: "Xin lỗi chị, tôi sơ ý quá, chị có sao không?" "Không, tôi mới phải là người xin lỗi cô. À, cô là..." "À, em nhận ra chị là khách của chồng em." Hôm nay cô đi mua sắm cho em bé sắp sinh à? Cô đã biết giới tính của đứa bé chưa? Dạ, là bé trai chị ạ. Nhưng bây giờ thì em đang đi mua đồ cho hai vợ chồng. Chắc là chị cũng thế phải không? Em nghe chồng em kể về chị. Bố chị là doanh nhân Trần Văn Nguyên, thành đạt trong lĩnh vực bất động sản. Chồng chị cũng rất xuất sắc. Ôi, cô quá khen rồi. Chồng cô cũng là một bác sĩ rất giỏi. Nhắc đến hắn, Ngọc Sương bỗng thấy run lên vì giận dữ. Chị có muốn đi uống cà phê với em không? Từ nhỏ sức khỏe của em rất yếu, nên em không có nhiều bạn bè. Chỉ có mỗi chồng em là người luôn yêu thương chăm sóc em, nên em rất biết ơn anh ấy. Bây giờ em quen chị, em tin là chị sẽ là một người bạn tốt. Ngọc Sương nhận lời ngay, vì cô muốn tiếp cận với Kim Lan để tìm ra bằng chứng phạm tội của chồng cô ta. Hai người đi uống cà phê, ăn trưa, nói đủ thứ chuyện. Kim Lan tiết lộ cho Ngọc Sương một câu chuyện kinh hoàng, ám ảnh cô ta trong một thời gian dài. Chị biết không, em đã từng mơ thấy một cô gái. Cô ta có gương mặt rất lạ, nhưng cô ta dẫn em đi khắp mọi nơi, từ bệnh viện, trường đại học, nhà trọ nghèo nàn. Nhưng đáng sợ nhất là cô ta dẫn em đến nhà xác, nơi em nhìn thấy cô ta nằm trên một chiếc giường với lồng ngực bị mổ toang ra, máu chảy ướt đẫm cả chiếc váy trắng đang mặc. Đứng cạnh cô ta có một người đàn ông mặc áo blue trắng, tay cầm một con dao bén ngót vẫn còn dính đầy máu. Dáng vẻ của hắn nhìn rất quen chị ạ. Tại sao cô lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ như thế? Cô có quen cô ta không? Không chị ạ. Thế mới nói, em mới nhìn thấy cô ta lần đầu. Nhưng ánh mắt, nét mặt của cô ta toát lên cái sự căm hận với em. Em sợ lắm chị ạ. Chưa hết đâu. Kim Lan dừng lại uống một ngụm nước cam rồi kể tiếp. Em mơ thấy mình sinh con, nhưng một lần nữa cô ta xuất hiện trong trang phục y tá bế con của em, đòi lấy trái tim của em để đền cho cô ta. Thật kỳ lạ, trong khi em đâu có làm gì cô ta, nhất là chưa bao giờ hại ai nữa. Vừa nói, Kim Lan vừa vuốt bụng bầu. Rõ ràng là cô đang rất lo sợ cho đứa con trong bụng mình. Nghe Kim Lan kể, Ngọc Sương không lấy gì làm lạ, vì đây là những điều cô đã từng mơ thấy cách đây không lâu. Hóa ra những điều đó đã được trái tim trong lồng ngực cô kết nối từ tâm trí của Kim Lan với cô, để cô có thể cảm nhận được cái mối đe dọa Kim Lan đã từng chịu đựng. Ngọc Sương hỏi, cô có nhìn thấy tên ngôi trường cô ta dẫn cô đến không? Không chị ạ, nhưng đó rõ ràng là một ngôi trường lớn. Ngọc Sương hỏi để đưa đẩy câu chuyện thôi, chứ thật sự linh hồn bên trong cô đang nói. Tôi sẽ cho cô biết hết tất cả mọi chuyện. Im lặng một lúc, Kim Lan lại kể tiếp. Em còn nhìn thấy cô ta cứ đi lại trong nhà, đi lên từng phòng, rồi đến phòng hai vợ chồng em. Cô ta đến thẳng chỗ chồng em, vung dao đâm thẳng xuống ngực anh ấy, moi tim của anh ấy chị ạ. Chắc cô nằm mơ thấy cô ta nhiều lắm phải không? Đúng vậy chị, từ lúc mang bầu là em mơ thấy cô ta. Tâm trí em không bao giờ được yên. Em đã đi chùa nhưng không thể yên được. Mỗi bước chân của em đều có cô ta đi theo. Sau bữa ăn, Kim Lan đưa vào miệng một vốc thuốc. Ngọc Lan nhìn thấy vậy thì hỏi, cô uống nhiều thuốc quá nhỉ? Dạ, ngoài thuốc sắt canxi thì em còn phải uống thêm thuốc an thần nữa. Chồng em kê cho đấy chị ạ. Ngọc Sương nghĩ đến mình không hề có sự can thiệp của linh hồn bên trong. Liệu bao giờ cô sẽ được uống những loại thuốc dành cho thai phụ đây? Những ngày tiếp theo nữa, Ngọc Sương đi tới trường đại học và khu nhà trọ của cô gái ấy, gặp lại tất cả mọi người. Những người yêu thương cũng như những người ghét bỏ, vô tình nghe được những câu nói của họ. Cái bình ấy, trước khi chết cũng làm thủ tục hiến tạng đấy. Mày nhỉ, chứ không chết rồi mà chưa đăng ký thì bao nhiêu tài sản quý giá đã bị chôn xuống mồ rồi. Tao lại thấy sủi bỏ sơ đấy. Bình thường thì chẳng sao, nhưng nó vừa làm thủ tục hiến tạng một cái thì ngay tuần sau lăn ra chết. Ôi, tao thấy thế nên chẳng dám đi đăng ký cái đó đâu. Mày nói tao mới để ý nhé. Tao nhớ cái bình đăng ký hiến tạng sau khi chết được có một tuần, thì ngay tuần sau nó tử nạn. Người nhà nó thấy con gái đã làm một việc có ích cho cộng đồng như thế, thì cũng không yêu cầu người được hiến đền bù gì cả. Tao tham dự tang lễ của nó nên tao biết mà. Thật ra nó chưa kịp làm thủ tục hiến tạng đâu, chỉ là để lại một lá thư tay thôi. Gia đình nó được trao lại cái lá thư nên không nghi ngờ gì nữa. Ơ kìa, cái bình đang đứng bên đường kìa. Một cậu sinh viên chỉ tay ra ngoài cửa nơi Ngọc Sương đang đứng. Đâu? Mày chí trông gà hóa quốc. Tao thấy chị đấy giống cái bình lắm ý. Chị mặc áo sơ mi vàng và váy đen kia kìa. Người giống người thôi, bình làm sao xinh đẹp và quý phái như chị ấy được. Mà nhắc tới xinh đẹp quý phái, tao từng thấy cái bình đi cùng với một người phụ nữ cũng xinh đẹp không kém gì chị kia đâu. Ngọc Sương quay lưng đi khi những người ở xóm trọ bàn tán sang chủ đề khác. Thân xác bây giờ là của cô, nhưng tâm hồn lại do bình quản lý. Khi chết đi, bình đã cố gắng lưu giữ hết những ký ức về cuộc sống của mình, về những kẻ đã hãm hại mình. Nhưng một linh hồn lang thang vất vưởng thì không thể làm gì được những con người bằng xương bằng thịt được. Cô bắt buộc phải chuyển ý chí của mình qua Ngọc Sương để có thể trả được thù, lôi những người đã hãm hại mình ra ánh sáng. Đứng trước ngôi mộ của Bình lúc này là bác sĩ Hồng. Không hiểu sao sau khi Bình chết, cô ta thay đổi hẳn những suy tính, không còn muốn trở nên giàu có nữa. Có lẽ do công việc đó quá thất đức. Cô ta hợp tác với tên bác sĩ ma quỷ để tìm ra những người có trái tim khỏe mạnh, khéo léo dẫn dắt họ đến với ý muốn hiến nội tạng, để từ đó tìm cách sát hại họ, lấy nội tạng và đem bán lại cho những người có nhu cầu. Cô ta mang một bó hoa đến đặt trước di ảnh của người xấu số để tỏ lòng hối hận. Người được tên bác sĩ Toàn chọn đầu tiên lẽ ra là Ly, em gái của cô ta. Vì các chỉ số của Ly tốt hơn Bình, không thể giết em gái mình được. Nhưng qua Ly, cô ta biết được Bình cũng muốn hiến tạng sau khi chết, nên cô ta đã bày mưu cho bác sĩ Toàn để hắn và đồng bọn giăng ra một cái bẫy đối với Bình để lấy nội tạng. Bác sĩ Bình lâm dâm khấn: Xin em tha thứ cho chị. Chị không muốn em gái mình chết nên đành phải hãm hại em. Em sống khôn thác thiêng, hãy làm cho những kẻ gian ác phải lộ mặt. Chị chấp nhận bị trừng phạt. Tại mảnh đất thánh lúc đó gần như không có một bóng người, nhưng những lời thầm thì của bác sĩ Hồng đã được ghi lại không sót một lời nào. Cô ta không biết rằng Ngọc Sương, người khách hàng thân thiết của mình, đang mang trái tim của mình, đang làm những việc không ai ngờ tới để lật tẩy tội ác của những kẻ máu lạnh. Tại nhà của bác sĩ Hồng, cô ta đang ngồi nói chuyện với Ly, em gái của mình, và cũng là bạn cùng lớp đại học của Bình. Hồng quan tâm hỏi han em: Dạo này em học hành thế nào? Chị bận việc ở phòng khám nên không có nhiều thời gian để ý đến em. Dạ, em học tốt lắm chị. Chỉ hiềm một nỗi. Sao thế? Em có chuyện gì à? Em vẫn hay mơ thấy Bình chị ạ. Cô ấy trở về với bộ dạng đáng sợ lắm. Lồng ngực mở toang, máu chảy ròng ròng ướt đẫm cả váy. Ánh mắt đầy căm hận, nhất là cô ta còn muốn giết chúng ta nữa. Em thấy Bình đi đi lại lại trong nhà chúng ta chị ạ. Không sao đâu, em nghĩ quá thôi. Bình chết trẻ nên linh lắm, hay trở về để thăm những người quen thôi. Dạo này em còn đến bệnh viện hay phòng khám của bác sĩ Toàn không? Không chị, em chỉ đến bệnh viện một lần duy nhất để đăng ký hiến tạng sau khi Bình chết thôi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó là em lại thấy rất sợ hãi. Cả hai đứa em cùng định đi đăng ký hiến tạng mà. Nhưng thi thoảng em vẫn đến phòng khám của bác sĩ Toàn để khám. Anh ấy rất chu đáo chị ạ. Tiếc là anh ta đã có vợ rồi. Em đừng nghĩ nhiều, chẳng qua số phận của Bình chỉ đến đó thôi. À, Hồng hít một hơi thật sâu rồi nói với Ly: Từ nay em đừng đến chỗ bác sĩ Toàn nữa nhé. Chị sẽ giới thiệu cho em một phòng khám khác. Sao thế chị? em thấy anh ấy giỏi đấy chứ. Em cứ nghe chị đi. Hồng nói thật nhanh, không dám nhìn Ly, tay đỡ lấy cốc nước mà hơi run rẩy. Ngọc Sương đã ghi âm được rất nhiều lời nói quan trọng có thể giúp cô phần nào chứng minh tội ác của bác sĩ Toàn. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Cô cần tìm những bằng chứng sắc sảo hơn nữa để đảm bảo hắn không thể chối tội. Hoàng Anh thấy vợ mình dạo này có nhiều biểu hiện lạ nên anh quan tâm hỏi han cô. Nếu em cần anh giúp đỡ chuyện gì thì cứ nói với anh. Anh sẽ hy sinh cả tính mạng vì em. Anh đừng lo cho em. Em cần phải làm một chuyện rất quan trọng. Chuyện này ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nghe em nói nghiêm trọng quá. Liệu em có đang làm gì ảnh hưởng đến tính mạng không đấy? Đừng quên em vốn không khỏe mạnh đấy nhé. Ngọc Sương chỉ đáp lại qua loa cho chồng yên tâm. Cô năng lui tới phòng khám của bác sĩ Hồng hơn để tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng, những người có khả năng trở thành món hàng của bác sĩ Toàn. Về phần bác sĩ Hồng, cô ta cũng không muốn dính sâu vào tội ác, nhưng lại không muốn bị tên ác quỷ kia đe dọa, nên đành hợp tác với gã. Nhưng tên Toàn cũng không phải là một kẻ bình thường, hắn có thể đoán được tâm lý của Hồng, nên ám chỉ. Khoản tiền cô được hưởng sau khi bán toàn bộ nội tạng của Bình là bao nhiêu nhỉ? 200 triệu. Con số đó đối với cô cũng không ít phải không? Nếu tôi không nhầm thì con số đó bằng 3 tháng thu nhập của cô. Sao tự nhiên anh lại nói chuyện đó? Tôi biết anh là người rất hào phóng. Ai trung thành với tôi thì tôi sẽ rất hào phóng. Còn ai muốn phản bội tôi thì kẻ đó sẽ không có kết cục tốt đâu. Toàn vừa nói vừa nhìn Hồng dò xét nên cô ta cũng cảm thấy chột dạ. Cô ta biết gã là một người nguy hiểm nên không muốn làm điều gì trái ý một cách lộ liễu. Nếu không thì tính mạng của hai chị em cô ta không giữ được. Toàn có mối quan hệ rộng với nhiều người có máu mặt nên gã mới dám bày ra kế hoạch kiếm tiền ghê tởm này. Còn số nạn nhân lọt vào mắt xanh của gã không nhiều nhưng cũng đủ để gã kiếm được một số tiền lớn. Ban đầu gã cũng chỉ là một bác sĩ lương thiện với ước mơ cứu chữa được cho nhiều bệnh nhân. Nhưng sức mạnh của đồng tiền đã biến gã trở thành một con người hoàn toàn khác, sẵn sàng hãm hại những người vô tội để đạt được lợi ích về mình. Người phụ nữ duy nhất hắn yêu là Kim Lan, nhưng cũng chính cô ta là kẻ đã khiến hắn nhúng chạm. Giống như Ngọc Sương, Kim Lan cũng là một thiên kim tiểu thư được bố mẹ cô yêu chiều hết mực. Nhưng khác với ông Nguyên đào tạo Hoàng Anh như con trai ruột, thì bố mẹ của Kim Lan lại coi gã như kẻ bất tài gặp may mắn, chuột xa chĩnh gạo mới lấy được cô. Bố của Kim Lan đã nói với gã: anh muốn được hưởng tài sản của gia đình tôi và thừa kế chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của tôi thì anh phải kiếm được 500 tỷ thì tôi sẽ xem xét chuyện cho anh thừa kế. Nếu không thì tất cả sẽ là của con gái tôi. Anh sẽ không có một xu nào cả. Nghe những lời thách thức của bố vợ mà máu nóng dồn hết lên mặt, Toàn quyết tâm kiếm được số tiền khổng lồ đó. Ban đầu gã tập trung hết vào công việc ở bệnh viện, nhưng cũng chỉ kiếm được nhiều hơn bình thường ở mức không đáng kể. Về sau, gã mới mở thêm phòng khám tư để làm thêm ngoài giờ. Nhưng cũng chính vì thế mà gã không quan tâm đến Kim Lan nhiều và bị bố vợ nhắc nhở. Ý tưởng về cơ hội kiếm nhiều tiền đến với Toàn khi gã tham gia vào một cuộc phẫu thuật mà bệnh nhân đã phải chết khi không có nội tạng phù hợp để cấy ghép. Toàn cũng biết được giá nội tạng trên thị trường chợ đen rất cao, nên lòng tham đã làm gã mở mắt. Gã mở ra một mạng lưới tinh vi để hành động dễ dàng, và phòng khám của bác sĩ Hồng chỉ là một mắt xích nhỏ mà thôi. Đầu ra đối với gã thì không khó, nhưng đầu vào thì cần phải tìm nguồn hàng sạch sẽ không bệnh tật. Điều đó không hề dễ dàng. Cuối cùng thì Bình là nạn nhân đầu tiên của gã. Mọi việc êm xuôi chót lọt, Toàn đã bỏ túi cho mình cả tỷ đồng, một con số trong mơ. Chỉ cần tìm được 500 người là hoàn thành mục tiêu. Nhưng gã vẫn còn một kế hoạch đáng sợ hơn mà gã luôn che giấu mọi người. Kế hoạch đó gã sẽ thực hiện cuối cùng, rồi sau đó bỏ trốn sang nước ngoài để sống một cuộc sống sung sướng. 500 nạn nhân hay chỉ là lão già đó. Toàn xoa chiếc cằm nhẵn nhụi suy nghĩ, gã phải cực kỳ cẩn trọng nếu không muốn bị công an chú ý tới. Ngọc Sương vẫn tỏ ra thân thiết với bác sĩ Hồng và vợ chồng bác sĩ Toàn vì không muốn bị nghi ngờ. Cô làm thân với Ly, đến nhà hai chị em Ly và Hồng sống để tìm ra bằng chứng phạm tội của Hồng. Giống như Toàn, Hồng cũng là một người rất cẩn thận nên phòng riêng của cô ta được khóa chặt, đến Ly cũng không có chìa khóa vào trong đó. Biết rằng cũng không nên quá sốt sắng mà làm hỏng việc, Ngọc Sương dò hỏi Ly về chuyện học hành, bạn bè, trường lớp. Ly không một chút nghi ngờ nên kể hết mọi chuyện cho Ngọc Sương nghe. Bởi Ly thấy người phụ nữ này tuy giàu có nhưng lại rất chân thật, không có vẻ bí hiểm như chị gái mình. Tỏ ra rất quan tâm đến câu chuyện của Ly, Ngọc Sương còn đề nghị hai người át nhau trên các mạng xã hội. Một điều bất ngờ là ảnh đại diện trên Instagram của Ly được đổi từ hình hai chị em cô sang hình Ly và Bình chụp chung từ khi nào không hay. Ngọc Sương trả vờ hỏi: "Cô gái này là ai vậy em?" "Bạn nào học chung đại học với em chị ạ." Ly vừa nói vừa cụp mí mắt xuống tỏ vẻ đau buồn. "Vậy à, cô bé ấy xinh xắn quá nhỉ. Hai em chắc thân thiết với nhau lắm phải không?" "Dạ, nhưng bạn ấy qua đời rồi chị ạ. Em không hiểu tại sao ảnh chụp của hai đứa em lại được đặt làm avatar từ khi nào nữa. Rõ ràng em đã thay đổi ngay sau khi đưa tang bạn ấy rồi mà." "Trên đời này có nhiều chuyện khó lý giải lắm em ạ. Tại sao bạn ấy lại qua đời khi tuổi còn trẻ như thế?" "Bạn ấy mất vì tai nạn chị ạ. Không hiểu thế nào mà một tấm biển quảng cáo nặng lại rơi xuống đầu bạn ấy khi bạn ấy đang đi ngoài đường." Linh hồn bên trong Ngọc Sương đang cảm thấy vô cùng giận dữ, bởi tai nạn đó là do bác sĩ Hồng giăng ra theo kế của bác sĩ Toàn. Tay nắm lấy tay của Ly để an ủi, bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong thì đang sôi sục. Đúng lúc ấy bác sĩ Hồng trở về, thấy Ngọc Sương đến nhà mình chơi, cô ta vô cùng ngạc nhiên. Cô ta đòn đả: "Sao cô lại biết nhà tôi vậy?" "Cũng tình cờ thôi chị ạ." Ngọc Sương nói chuyện với cô ta mấy câu rồi giả vờ đau đầu để được đưa vào phòng của bác sĩ Hồng nằm nghỉ. Không ngoài dự đoán, bác sĩ Hồng nói với Ly: "Em đưa cô ấy vào phòng chị đi, chị sẽ khám cho cô ấy." Sau khi được khám, bác sĩ Hồng lấy thuốc cho Ngọc Sương uống, nhưng cô ta phát hiện ra hộp thuốc dự trữ trong nhà đã hết nên nói với Ly: "Em chạy ra hiệu thuốc đầu ngõ mua cho chị mấy vỉ thuốc nhé." "Thế thì chị ra để ý nồi canh thịt bò hầm cho em nhé. Em sẽ đi nhanh thôi." "Chị Sương ơi, bữa nay ở lại ăn cơm với chị em nhé." Nhân lúc hai chị em bác sĩ Hồng không ai để ý, Ngọc Sương đã mở được máy tính của bác sĩ Hồng lên. Thật kỳ lạ, máy tính của cô ta được cài đặt mật mã mà Ngọc Sương mở rất trơn tru, không gặp bất cứ một khó khăn gì. Cố gắng lướt tìm thật nhanh thì thông tin khách hàng của bác sĩ Hồng, Ngọc Sương đã tìm được những thông tin về những người mà ả đàn bà ma quỷ kia đã nhồi nhét tư tưởng hiến tạng lưu lại để chuyển cho gã bác sĩ Toàn. Số lượng người không nhiều, nhưng kéo lên Ngọc Sương thấy thông tin của Bình ở ngay đầu tiên. Trái tim cô bỗng đau nhói. Lũ ác nhân này toàn lựa chọn những cô gái hoặc chàng trai khỏe mạnh, trẻ trung để hãm hại họ, lấy nội tạng bán để kiếm một số tiền khổng lồ. Bên tai Ngọc Sương, cô nghe thấy tiếng bước chân của bác sĩ Hồng đang đi vào phòng. Cánh cửa phòng hé mở, bác sĩ Hồng mỉm cười bước vào, nhìn Ngọc Sương quan tâm: "Em thấy sao rồi? Thuốc đây, em uống đi rồi ra ngoài ăn cơm tối với hai chị em chị nhé." "Vâng, để em gọi về cho chồng em đã, không anh ấy lo ạ." Ba người phụ nữ ngồi ăn cơm hết sức vui vẻ. Họ nói với nhau nhiều chuyện, nhưng chủ yếu là về sắc đẹp, thời trang, đàn ông. Bác sĩ Hồng nói với Ly: "Chồng của Ngọc Sương cũng là một người đàn ông rất lý tưởng đấy. Đẹp trai, cao to, có học thức, thành đạt. Không thua gì bác sĩ Toàn đâu. Thậm chí có phần còn hơn ấy." "Em không tư tưởng gì đến bác sĩ Toàn nữa đâu. Hòa đã có chủ rồi mà. Em chưa nhìn thấy chồng của chị Sương, nhưng nếu anh ấy được như chị gái em miêu tả thì chị và chị Kim Lan thật là có phước đấy. Chồng chị cũng bình thường thôi mà em, chỉ sợ khi em gặp thì lại vỡ mộng ấy chứ. Chị gái em không bao giờ tâng bốc ai đâu, cũng không bao giờ khen ai nếu người đó không thật sự đẹp trai tài giỏi. Chồng chị và bác sĩ Toàn là những người đàn ông hoàn hảo đấy. Nói qua cũng phải nói lại, Ngọc Sương và Kim Lan đều là những thiên kim tiểu thư nên mới có thể lấy được những người chồng như thế. Chúng ta không có xuất thân tốt bằng họ thì phải cố gắng rất nhiều. Nghe chưa Ly? Chị cứ nói vậy, nhiều khi em lại ước được như chị ấy chứ. Bố em cũng gây áp lực cho anh Hoàng Anh nhiều lắm. May mà anh ấy có bản lĩnh, không thì đã bỏ của chạy lấy người rồi. Chị biết bác Nguyên là một doanh nhân thành đạt, lại chỉ có mình em là con nên đã yêu cầu với Hoàng Anh cao cũng là đúng thôi. Trong những trường hợp như thế, một là người ta sẽ cố gắng hết sức, hai là sẽ bỏ cuộc, nhưng tệ nhất là trả thù. Ly tròn mắt lên nhìn chị gái mình, còn Ngọc Sương thì hiểu ý của bác sĩ Hồng. Cô biết bác sĩ Toàn là một người không đơn giản, hắn chắc chắn sẽ mưu tính một âm mưu gì đó với bố mẹ của Kim Lan. Cô sẽ không cho hắn được toại nguyện, cô sẽ bắt hắn phải trả giá cho tội ác của mình. Sau khi đã nắm được thông tin của những người đã được Hồng nhắm tới, Ngọc Sương đã tìm cách ngăn cản họ, không cho họ tới phòng khám của bác sĩ Toàn. Cô mạo danh bác sĩ Hồng gửi thư cho những người đó để họ không tới phòng khám của bác sĩ Toàn nữa, dù hiệu quả đạt được không cao. Bác sĩ Hồng dường như biết có chuyện gì không ổn liên quan đến Ngọc Sương nên nói với bác sĩ Toàn, nhưng gã gạt đi. Gã không tin Ngọc Sương có thể làm một điều gì gây hại cho gã. Hơn nữa, Ngọc Sương là con gái của một doanh nhân thành đạt nên gây chuyện với cô ta không dễ dàng. Có lần gã nói chuyện với giám đốc bệnh viện nơi Ngọc Sương từng phẫu thuật tim và được biết trái tim của mình đang nằm trong lồng ngực cô. Không sao, một trái tim có thể bị moi ra 2 lần, 3 lần mà. Ngọc Sương cũng tới nhà của bác sĩ Toàn để thăm Kim Lan. Hai vợ chồng gã đang ở chung với bố mẹ đẻ của Kim Lan nên Toàn vẫn bị người đời xì xào là chuột xa chính khảo. Kim Lan bụng ngày một lớn dần nhưng không hề hay biết gì về tội ác của chồng mình, vẫn thân thiết với Ngọc Sương lắm. Trong những lần đến chơi nhà cô ta, Ngọc Sương biết được gã Toàn không hề lưu thông tin trong máy tính, bởi gã để cho vợ dùng chung với mình và còn không cài mật khẩu. Nếu vậy thì bằng chứng tội ác chỉ có thể ở trong phòng khám của gã thôi. Nhưng cũng tình cờ mà Ngọc Sương biết được một điều khả nghi bác sĩ Toàn định làm. Cô nhìn thấy trên lịch làm việc để bàn đánh dấu ngày 7 tháng 8 với một loại ký hiệu đặc biệt. Quen biết với Kim Lan đã lâu nên cô biết đó không phải là ngày sinh của hai vợ chồng cô ấy. Ngọc Sương cho rằng vào ngày đó gã sẽ dự tính một điều gì đó rất nguy hiểm. Kim Lan tâm sự với Ngọc Sương đủ mọi điều trong cuộc sống, đồng thời cũng kể cho Ngọc Sương biết chuyện bố mẹ cô ta không ưa Toàn, rồi họ đã từng phản đối gã ra sao, thách thức hắn như thế nào. Trong lúc hai người phụ nữ đang hăng say nói chuyện, bố của Kim Lan đẩy cửa bước vào. Kim Lan lên tiếng trách. Kìa bố, sao bố vào mà không gõ cửa? Bố không định bất lịch sự như vậy đâu, nhưng tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của hai con nên bố phải vào đính chính. Thật ra bố không hề coi thường Toàn, nó là người rất có năng lực. Chẳng qua bố không muốn nó bị người ngoài gièm pha nên mới phải thách thức nó để nó cố gắng. Bố mẹ có mỗi một mình con, tài sản sau này không cho hai đứa thì cho ai? Còn cháu, bố cháu là doanh nhân Trần Văn Nguyên nổi tiếng phải không? Chú đã từng nghe danh ông ấy rất nhiều nhưng chưa có dịp gặp gỡ nói chuyện. Xem ra cháu và Kim Lan rất giống nhau. À, chú nghe nói bố cháu sinh ngày 8 tháng 7 phải không? Thật tình cờ vì chú sinh ngày 7 tháng 8. Chúng ta có nhiều điểm chung đấy chứ. Người đàn ông này không hề biết vì sự thách thức của ông ta mà gã Toàn đã làm những chuyện đáng sợ. Số nạn nhân của gã giờ đã lên đến con số 50, nhưng Ngọc Sương lại chưa tìm ra được bằng chứng kết tội gã. Ngày sinh của ông ta là 7 tháng 8, gã Toàn lại đánh dấu vào lịch đúng ngày đó. Không lẽ gã sẽ giết ông ta? Ngọc Sương linh cảm có chuyện không may sắp xảy ra. Cô vội cáo từ hai bố con Kim Lan rồi đến phòng khám của bác sĩ Toàn. Đến nơi, Lễ Tân thông báo cho cô biết rằng gã sắp có khách. Do Ngọc Sương là khách quen của phòng khám và hay nói chuyện với nhân viên Lễ Tân đó, nên cô ta đồng ý để Ngọc Sương vào gặp bác sĩ Toàn trước. Cô đi đến phòng khám nơi gã bác sĩ máu lạnh đang ngồi chờ khách đến, gõ cửa. Ai đó? Vào đi. Chào anh, tôi đến đây để tái khám. Hôm kia cô đã khám rồi mà. Sao hôm nay cô lại tới đây nữa? Cô không khỏe à? Đúng vậy. Ngọc Sương lạnh lùng đáp. Tôi sắp có khách, nhưng vì cô là khách quen nên tôi sẽ khám cho cô trước. Cô nằm lên giường đi. Không cần, tôi ngồi cũng được. À, anh có thể cho tôi mượn chiếc laptop của anh được không? Không được, tôi không thích ai đụng vào đồ dùng của tôi, nhất là chiếc laptop này. Nhưng nếu cô cần thì... Anh không cho tôi mượn cũng không sao cả. Chắc trong đó có nhiều điều bí mật lắm phải không? Bác sĩ Toàn nhìn Ngọc Sương bằng ánh mắt có phần kinh ngạc, nhưng gã không nghi ngờ gì. Gã hỏi. Cô kéo áo lên để tôi nghe nhịp tim. Anh có thể cho tôi hỏi, người sắp đến khám có phải là cô Lê Thị Oanh không? Đúng vậy. Chắc là nhân viên Lễ Tân nói với cô phải không? Ngọc Sương mỉm cười lạnh lùng rồi nói tiếp. Cô gái đó có các chỉ số rất tốt, khỏe mạnh, nhưng sẽ không sống được qua hôm nay phải không? Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Anh không hiểu? Tôi lại cho rằng anh hiểu rất rõ đấy chứ. Anh còn nhớ Nguyễn Ngọc Bình không? Nữ sinh đại học năm nhất trường thương mại ấy. Thế còn ngày 7 tháng 8 thì sao? Ngày đó có ý nghĩa gì vậy? Cũng chỉ còn tròn một tháng nữa là tới ngày đó mà. Gã bác sĩ ma quỷ run rẩy nhìn Ngọc Sương. Tại sao cô ta lại biết cô sinh viên đó? Gã gằn giọng. Cuối cùng thì cô cũng biết rồi. Tôi biết từ lâu rồi, vì tôi đang mang trái tim của cô ấy trong lồng ngực. Bác sĩ Toàn đấm mạnh xuống bàn, nhìn Ngọc Sương bằng ánh mắt vừa kinh sợ vừa căm ghét. Lẽ nào trên đời này có ma quỷ thật? Không. Nếu thế thì tại sao những nạn nhân khác của gã không hiện về để đe dọa gã? À, đàn bà trước mặt gã chỉ là một kẻ thích trinh thám và tò mò mà thôi. Nếu à đang mang trái tim của con bé Bình, thì bây giờ gã sẽ moi nó ra để bán cho những người khác. Không ai được phép cản trở gã. Gã Toàn cười gằn. Kẻ biết quá nhiều sẽ phải chết. Tò mò không tốt đâu. Trên tay gã là một con dao bén ngót. Gã lao vào Ngọc Sương để tấn công cô, nhưng cô tránh được. Gã lại càng điên cuồng hơn, lao vào tấn công cô nhưng không được. Tại sao ả đàn bà này cứ thoát ẩn thoát hiện như bóng ma vậy? Ả ta còn cười những tiếng man dở như chế giễu gã. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng khám của gã Toàn mở toang. Hoàng Anh cùng với công an bước vào, khống chế gã Toàn và đưa hắn đi. Hoàng Anh ôm lấy Ngọc Sương lo lắng hỏi. Em có sao không? Hắn không làm gì em chứ? Em không sao. Sao anh biết em ở đây mà tìm? Anh đã cài phần mềm ghi âm vào điện thoại của em. Vì lo lắng cho em nên anh mới làm vậy. Anh đưa em đến bệnh viện nhé. Em cảm ơn anh vì đã tới kịp lúc. Nếu không thì... À, chiếc laptop của hắn chính là bằng chứng phạm tội đấy. Thật ra công an đã để mắt tới Toàn từ rất lâu rồi, nhưng họ cũng cần phải tìm bằng chứng để buộc tội gã. Kim Lan và bố mẹ cô không tin được rằng Toàn lại gây ra một tội ác kinh hoàng như vậy. Giờ đây, cô ta đã hiểu rõ tại sao mình lại nằm mơ thấy một cô gái lạ mặt đe dọa giết và lấy tim của đứa trẻ cô ta đang mang. Tất cả cũng do người chồng của cô ta gây nên. Gã bác sĩ Toàn cũng khai nhận toàn bộ tội ác của mình, đồng thời khai ra kế hoạch giết bố mẹ của Kim Lan để trả thù, vì họ đã khinh thường gã. Bởi trong mắt gã thì tính mạng của họ còn đáng giá hơn 500 tỷ rất nhiều. Gã chỉ tiếc rằng mình đã quá chủ quan không cảnh giác Ngọc Sương nên mới phải trả giá sớm như vậy. Về phần Ngọc Sương, sau khi gã bác sĩ Toàn cùng đồng bọn bị pháp luật trị tội, cô cũng trở về là con người trước đây, không còn nhớ gì đến cô gái có tên Bình nữa. Trái tim trong lồng ngực cô không còn đập mạnh mỗi khi nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nữa. Nhưng cô lại xót xa cho Kim Lan và đứa con trong bụng cô ta. Ngọc Sương quyết định trở thành một người bạn thân của Kim Lan và giúp đỡ cô ta quên đi nỗi đau mất chồng. Quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương. Và bây giờ thì mời quý vị cùng đón nghe thêm một câu chuyện nữa của người tác giả này nhé. Và câu chuyện này thì Thùy Dương viết về một cô gái lái đò. Và câu chuyện sẽ được diễn biến ra sao với những tình tiết như thế nào, mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Nhàn và Luân là một cặp thanh mai trúc mã của cái làng nhỏ ven sông này. Nhàn nhân hậu xinh đẹp và chăm chỉ chịu thương chịu khó nên ai cũng yêu mến cô. Luân cũng nổi tiếng vì vẻ ngoài đẹp trai thư sinh, tính tình hòa đồng và học giỏi. Họ gắn bó với nhau từ khi cả hai còn mặc quần thủng đũng lê la khắp nơi, cho đến khi trưởng thành và biết rung động trước những người bạn khác giới. Họ yêu nhau với một tình yêu trong sáng vì cả hai người đều nghèo, nhưng luôn đồng cảm với nhau trong mọi khó khăn. Bố Nhàn mất sớm, mẹ cô lại đau bệnh liên miên nên cô phải bươn chải để kiếm sống và lo cho mẹ cũng như người em trai. Nhưng không vì thế mà Luân xa lánh hay chê bai gì cô. Bố Luân cũng rất yêu quý Nhàn, chỉ hiềm mỗi mẹ Luân thì không thích cô vì cô mồ côi. Bà luôn tự tin rằng Luân giỏi giang thì sau này sẽ lấy được một người vợ xinh đẹp, con nhà gia giáo giàu có, chứ không phải là Nhàn. Bà tỏ ý ghét cô ra mặt, xua đuổi cô mỗi lần cô đến tìm Luân. Thấy thái độ của mẹ Luân như vậy thì Nhàn rất buồn. Dần dần cô cũng không qua nhà Luân nữa và cũng không muốn gặp anh. Luân hiểu ý, khuyên nhủ người yêu. Em đừng buồn. Mẹ anh chưa hiểu nên bà mới vậy thôi. Mẹ là người tốt. Sau này em về làm vợ anh thì mẹ sẽ thương em. Mẹ anh có ác cảm với em. Có lẽ em không nên quen với anh nữa. Em đừng có nói vậy, anh buồn lắm. Bố anh rất thương em mà. Mẹ anh nghiêm khắc nên vậy thôi. Em chơi với anh từ nhỏ, em hiểu tính mẹ anh được còn gì. Bà chỉ nghiêm khắc ngoài mặt thôi, chứ thật ra bà rất tốt. Nghe Luân nói, Nhàn chỉ im lặng không nói gì. Từ xưa bà Mỹ, mẹ của Luân, đã không ưa cô rồi. Nhưng khi ấy chỉ là trẻ con vô tư nên cô không để ý nhiều. Nhưng càng lớn, thành kiến bà dành cho cô rõ rệt khiến cô rất ái ngại và không muốn sang nhà bà để tìm Luân. Nhàn nghĩ, thôi thì cô cứ ngoan ngoãn cư xử tốt với bà thì sau này bà sẽ chấp nhận cô. Một ngày nọ, Nhàn và Luân gặp nhau tại ngôi nhà bỏ hoang ở cuối làng. Họ tâm tình với nhau mọi chuyện rồi trao nhau những cử chỉ yêu thương, nhưng chỉ dừng lại ở nắm tay ôm hôn mà thôi. Đang lúc tình cảm cao trào, Luân bỗng thở dài nói với Nhàn. Anh nhận được kết quả thi đại học rồi em ạ. Kết quả không tốt hay sao mà anh lại thở dài thế? Anh đừng buồn, nếu năm nay không đỗ sang năm có thể thi lại mà. Em luôn ở bên anh. Không, anh đỗ em ạ. Nhưng nếu thế thì phải vui chứ, sao anh lại buồn? Anh có chuyện gì sao? Sao không chia sẻ với em mà cứ buồn một mình vậy? Chúng ta đã gắn bó với nhau lâu rồi mà. Chẳng lẽ anh không tin tưởng em? Chuyện này có nói ra em cũng không giúp được đâu. Anh không muốn em suy nghĩ. Nhưng anh chưa nói hết sao biết em không giúp được? Anh cứ nói đi. Luân nhìn Nhàn bằng ánh mắt ái ngại. Sau mấy giây anh đành thổ lộ hết tâm tư. Anh không có tiền để lên thành phố học đại học em ạ. Nói xong, Luân gục đầu xuống chán nản. Còn Nhàn thì tỏ rõ sự thất vọng và tiếc nuối trên gương mặt. Cô biết gia cảnh nhà Luân không khá hơn nhà cô. Bố Luân thì không còn khả năng lao động. Cả gia đình chỉ trông vào cái tiệm may bé xíu của bà Mỹ. Gọi là tiệm cho sang, thực chất chỉ là một cái máy may cũ kỹ, hoen gì. Bà Mỹ mua từ rất lâu để nhận may hoặc sửa quần áo cho những người trong làng. Nhà nhìn Luân ủ rũ mà không biết nói gì. Cô cũng đâu có giàu có gì để giúp anh. Mẹ cô thì quanh năm suốt tháng đau bệnh. Em trai cô cũng cần phải đi học. Một thân một mình cô ngày ngày chở khách bằng thuyền gỗ qua sông, chỉ đủ mua thuốc cho mẹ, lo cho em ăn học. Cô không còn dám tiêu cho mình bất cứ cái gì. Thấy Nhàn ngồi lặng người, Luân hiểu người yêu cũng không thể giúp gì được cho anh. Anh tự trách bản thân mình đã làm cho Nhàn lo lắng. Anh dịu dàng. Anh xin lỗi đã làm cho em lo. Thôi, chúng ta về đi. Em không giúp gì được cho anh. Em xin lỗi. Bao giờ anh nhập học? Em có lỗi gì đâu. Coi như anh không có duyên với con đường học vấn vậy. Tháng sau sẽ nhập học, nhưng hạn cuối làm thủ tục là ngày kia. Thôi kệ em ạ, anh sẽ lên thành phố học nghề. Anh định học nghề gì? Để hai bác ở đây có ổn không? Anh sẽ thường xuyên về thăm bố mẹ và thăm em mà. Anh đi để tìm kiếm cơ hội và tích lũy tiền bạc để sau này cưới em. Nghe lời nói tràn đầy quyết tâm của Luân, Nhàn cảm động lắm. Cô càng thương anh hơn. Hai người nắm tay nhau đi về, chào tạm biệt bằng một nụ hôn nồng cháy sau thân cây cổ thụ trước nhà Nhàn. Nhàn đứng nhìn theo bóng Luân cho đến khi anh đi khuất rồi mới vào nhà. Tối hôm đó khi Nhàn đang ở nhà, Huệ, cô bạn thân của Nhàn, chạy sang thông báo cho cô một tin vui. Chưa bước đến cửa, Huệ đã gọi lớn. Nhàn ơi, mày có nhà không? Tao đang xúc cháo cho mẹ, mày vào đi. Tao có tin vui muốn báo cho mày đây. Tin gì thế? Chị tao sang tháng chị ấy lấy chồng trên tỉnh, nên chị ấy không đưa đỏ nữa. Tao lại ở nhà bán hàng rồi nên không ai tiếp quản công việc của chị ấy. Tao nhớ đến mày nên tao sang báo tin. Mày có làm gì thì tao bảo chị tao để lại cho. Mỗi tháng chỉ cần nộp lại cho làng 200.000 tiền thuế là được. Vậy à? Thế tao nhận. Mày bảo chị mày để lại cho tao nhé. Ừ, ông bác tao là chủ tịch nên mới giữ được công việc này bao lâu chứ. Chứ thật ra nhiều người nhỏ ngó lắm. Cảm ơn mày. Tao sẽ mua quà sang cảm ơn bác và chị mày. Hai người nói chuyện thêm vài câu rồi Huệ đi về. Nhàn vui lắm. Cô biết công việc đưa đò có thể kiếm ra số tiền ổn định hơn so với việc đi cày thuê rất nhiều. Hơn nữa, cô còn có thể kết hợp buôn bán mấy cái thứ hàng ăn vặt cho khách đi đò. Vậy là cô có tiền giúp đỡ Luân ăn học rồi. Ngày mai, cô sẽ sang báo tin vui cho anh biết. Sáng hôm sau vừa sang đến cổng, Nhàn đã bị bà Mỹ đuổi khéo. Cô lễ phép nói. Dạ, bác cho con nhắn với anh Luân là con có việc quan trọng muốn nói với anh ấy ạ. Việc gấp lắm, nên khi nào anh ấy về thì bác bảo anh ấy sang nhà con ạ. Cô cứ nói cho tôi nghe xem nào. Nếu thật sự gấp thì tôi sẽ nói với nó ngay khi nó về. Dạ, chẳng là anh Luân nói với con là anh ấy thi đỗ đại học, nhưng không có điều kiện lên thành phố. Con mới xin được công việc nên có thể lo cho anh ấy ăn học được ạ. Thế à? Nó thi đỗ mà không nói cho tôi biết nhỉ? Cái thằng này thật là... Chắc anh ấy sợ bác lo vì gia cảnh nhà không đủ khả năng cho anh ấy lên thành phố học, nên không nói cho bác biết đấy ạ. Nghe Nhạt nói, bà Mỹ cau mày vì cho rằng cô đang coi thường nhà bà. Nhưng ngẫm thấy cô nói cũng đúng nên bà lại thôi. Bà nhìn Nhàn từ đầu đến chân, xem ra cô có thể đem lại lợi ích cho con trai bà. Vậy thì tội gì không lợi dụng. Nghĩ vậy, bà Mỹ đổi giọng. Cháu nói cháu có thể giúp Luân nhà bác à? Dạ, cháu nói thật đấy bác ạ. Ờ, bác tìm cháu mà. Thế cháu có khát không? Để bác vào rót nước cho cháu nhé. Nhàn thấy ngạc nhiên trước sự thay đổi của bà Mỹ, nhưng cô không cho rằng bà ta đang muốn lợi dụng cô. Nhàn vui vẻ ngồi trò chuyện với bà Mỹ và giúp bà nhặt rau trong lúc chờ Luân về. Ông Lý, bố của Luân, đi từ ngoài vào, nhìn thấy Nhàn vui vẻ nói chuyện với cô. Cháu sang tìm Luân đấy à? Dạ, cháu chào bác ạ. Bác vừa đi đâu thế ạ? À, bác ra ngoài có chút việc thôi. Bà này, tôi báo cho bà một tin vui. Tin gì thế ông? Tôi mới được hội thủ công mỹ nghệ của tỉnh nhận vào dạy nghề đan rổ giá đấy. Họ nói sản phẩm nếu đẹp có thể bán được giá cao. Vậy á? Ôi, hôm nay nhà mình đón nhận nhiều tin vui quá. Bà Mỹ reo lên. Ông biết gì chưa? Luân nó đỗ đại học rồi đấy. Ông ngạc nhiên nói. Thế mà nó không nói gì cho tôi với bà biết nhỉ? Cái thằng này. Thì nó sợ tôi với ông lo lắng vì không có tiền cho nó đi học nên không dám nói đấy mà. Nhưng Nhàn nó nói nó sẽ lo cho thằng Luân ăn học đấy. Ôi, làm phiền cháu quá, nhưng nhà bác lo được mà. Ông Lý từ chối khéo với Nhàn. Ơ hay cái ông này, dù ông có bán được mấy cái rột rá một tháng thì cũng chỉ được mấy trăm nghìn, làm sao mà lo cho con được. Nhàn nó đã có lòng muốn lo cho con trai mình mà mình từ chối thì nó buồn. Sớm muộn gì Nhàn cũng là con dâu của tôi và ông đấy. Bà Mỹ âm hiểu, nói ra cái điều trước đây bà chưa bao giờ đồng ý. Dạ, bác Mỹ nói đúng đấy ạ. Cháu muốn lo cho anh Luân thật mà. Nhàn thành thật. Nhưng cháu còn phải lo cho mẹ và em trai mà. Đâu có dư giả mà lo cho Luân nhà bác. Bác cảm ơn tấm lòng của cháu. Nhưng... Ông Lý vẫn từ chối. Bà Mỹ không hài lòng trước sự ngờ nghệch của chồng. Bà đành đuổi khéo Nhàn rồi kéo chồng vào buồng căn vặn mấy câu. Ông Lý vốn là một người hiền lành, bao năm đau bệnh phải phụ thuộc vào vợ nên không dám cãi lại lời bà ta, nhưng vẫn nói. Thôi được, nhưng nếu con bé nó lo cho Luân thì sau này dù thế nào tôi vẫn sẽ nhận nó là con dâu. Tôi hy vọng lúc đó bà cũng sẽ giữ lời hứa. Được được, ông yên tâm, bà Mỹ nói liến thoáng. Trong đầu bà ta là âm mưu. Tội gì mà không đồng ý? Nhà nó tự nguyện nuôi thằng Luân ăn học thì tội gì mà không đón nhận? Sau này nếu thằng Luân có thể lấy được vợ trên thành phố thì coi như con bé kia không có duyên. Về đến nhà, được mẹ thông báo chuyện vui, Luân vội sang tìm Nhàn. Ban đầu anh cũng tỏ ý sẽ không nhận sự giúp đỡ của cô, nhưng sau khi nghe Nhàn thuyết phục, Luân cũng đồng ý. Anh cảm động trước tấm lòng của người yêu, nắm chặt tay cô, đưa ra lời thề. Anh thề sau này, anh sẽ lấy em làm vợ để bù đắp cho em. Nếu anh thay lòng đổi dạ, thì anh sẽ bị sét đánh chết. Kìa anh! Nhàn đưa tay lên bịt miệng Luân. Em tin anh mà. Anh lên thành phố hãy cố gắng học tập để sau này phụng dưỡng bố mẹ và lo cho cuộc sống của chúng ta. Nhất định rồi. Anh sẽ không phụ công ơn của em đâu. Ngày mai là hết hạn làm thủ tục nhập học rồi đấy. Anh về thu xếp để mai đi đăng ký học ngay đi. Hàng tháng em sẽ gửi tiền học lên cho anh. Luân cảm động lắm, anh nắm chặt tay Nhàn hôn cô say đắm. Lúc đó anh nghĩ sau này chắc chắn phải kết hôn với Nhàn. Không chỉ vì tình yêu mà còn là sự báo đáp cho công ơn của người kia. Anh hứa sẽ một lòng chung thủy, hàng tháng sẽ phải thăm Nhàn ít nhất một lần. Nhàn cũng can dặn Luân phải học hành chăm chỉ để sau này thành tài, không được phụ lòng cô và bố mẹ anh. Có thời gian rảnh cô sẽ bắt xe lên thăm. Luân vào đại học thì học hành chăm chỉ lắm, anh không lãng phí bất cứ một giây phút nào để tránh sao lãng. Cuối tháng anh thường bắt xe về quê thăm bố mẹ và Nhàn, phụ cô chèo đò đưa khách qua sông. Đến chiều chủ nhật trước khi Luân lên thành phố, Nhàn đều chuẩn bị tiền đưa cho anh để lên thành phố tiêu xài và đóng tiền học. Ban đầu, Luân rất ngại khi nhận tiền của Nhàn, nhưng mẹ anh thì luôn nói con trai không phải ngại vì đó là tấm lòng của cô. Cả Nhàn cũng nói vậy nên Luân dần dần không thấy mặc cảm khi cầm tiền của người yêu nữa. Thì thoảng rảnh rỗi, bà Mỹ cũng qua nhà Nhàn rủ cô đi thăm Luân. Bà đối xử với cô chân tình hơn, khiến cho Nhàn tin rằng bà Mỹ đã chấp nhận cô. Nhưng Nhàn không biết rằng bà ta đang chỉ đóng kịch. Tiền vé xe và tiền quà bánh cho Luân hầu như Nhàn phải bỏ ra hết. Bà ta luôn làm ngơ khi phụ xe hỏi đến mình. Thậm chí sau lưng cô, bà Mỹ luôn nói với Luân nên tìm một cô gái có hộ khẩu trên thành phố. Dạo này con học hành như thế nào? Đã quen với cuộc sống trên này chưa? Dạ, con quen rồi mẹ. Ừ, vậy là tốt rồi. À, con có quen ai trên này không? Con đã học đến năm 2 được còn gì? Con chỉ chơi chung với mấy thằng bạn thôi. Mấy thằng từ năm nhất đấy mà. Thế ngoài mấy đứa đấy ra con có chơi với ai nữa không? Ý mẹ là con gái ấy. Dạ không. Con học bách khoa nên lớp ít con gái. Cả trường có mỗi 30 đứa con gái. Lớp con có mỗi 2. Đã thấy chúng nó lại xấu như ma thì để ý gì được hả mẹ? Lần thành mình khi tưởng rằng mẹ anh đang lo anh không chung thủy. Xấu đẹp không quan trọng. Quan trọng là chúng nó là người ở đâu, nhà cửa ra sao, bố mẹ làm nghề gì. Trong thời gian con còn ở trên này thì phải chú ý những điều đó. Để làm gì hả mẹ? Con có Nhàn rồi mà. Sao mày ngu thế hả con? Mày lên thành phố học để mở mang đầu óc, tìm kiếm thêm các mối quan hệ, rồi ở lại đây để có một cuộc sống tốt. Không lẽ mày định về quê để đúc vào cái ổ rơm và trèo đò cả đời hả con? Mẹ nói gì vậy? Mẹ đang bảo con phản bội Nhàn à? Nó chỉ là một đứa con gái nghèo hèn, ít học. Nó không xứng với con đâu. Nhưng cô ấy đã nuôi con ăn học mấy năm đại học. Tuy con có đi làm thêm, nhưng không đủ để trang trải tiền học cũng như sinh hoạt phí. Nhà mình thì không đủ điều kiện cho con đi học. Không có Nhàn thì sao con được như thế này? Nó dại thì nó chịu. Bà Mỹ trắng trợn phủ nhận công lao của Nhàn. Sau này con thành đạt thì cho nó ít tiền, coi như trả công nó đã giúp đỡ con. Không không không, con không thể làm thế được. Như thế khác gì con là kẻ bất tín bội tín. Con đã hứa sẽ lấy Nhàn làm vợ sau khi thành công rồi. Luân cái mẹ. Mày ngu lắm con à. Ai bảo mày hứa hẹn thề thốt với nó? Gái thành phố không hơn à, mà lại rút vào cái con nhà quê ấy. Con tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng con thấy những cô gái ở đây rất mưu mô, lại ham tiền tài danh vọng. Luân kể cho mẹ nghe câu chuyện của một cậu bạn có người yêu ở thành phố và bị bố mẹ cô ta từ chối khiến cậu ta nhục nhã. Luân chối đầy đầy. Con thấy mấy cô gái đó rất hậu đậu, lười biếng, chỉ thích ăn ngon mặc đẹp, đã vậy lại còn không biết cách cư xử. Con nhất quyết không lấy họ đâu. Nghe con trai nói vậy, bà Mỹ im lặng một phút rồi nói tiếp. Những cái đó có thể dạy, con cứ yên tâm mà học hành đi. Mẹ lại mưu tính chuyện gì thế? Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con vừa tập trung học tập, vừa để ý xem có cô gái nào trên này không nhá. Lại nữa, con không làm đâu. Con chỉ một lòng với Nhàn thôi. Luân cường quyết. Bà Mỹ như không nghe thấy lời con trai, nhất quyết mưu tính để tìm cho con trai mình một cô gái nhà khá giả để có thể đổi đời. Bà không ưa gì Nhàn nhưng vẫn phải làm mặt vui vẻ mỗi khi cô sang thăm ông Lý. Ông Lý cũng không biết âm mưu của vợ, nên thấy bà Mỹ đon đả với Nhàn thì ông vui lắm. Sau này Nhàn sẽ là con dâu của ông. Nghĩ vậy, ông Lý càng cố gắng đan lát nhiều thêm rổ rá để bán kiếm thêm, với suy nghĩ cố gắng lo cho đám đứa con trai của mình. Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng Luân cũng tốt nghiệp. Anh ra trường với tấm bằng loại xuất sắc và nhận được lời mời của một vài công ty danh tiếng. Luân vui lắm, anh cảm thấy thành công sắp tới với mình rồi. Anh sẽ cố gắng phấn đấu để kiếm ra được nhiều tiền, rồi thực hiện lời hứa với Nhàn. Anh sẽ không bao giờ nghe lời mẹ phụ bạc Nhàn. Trong lòng anh đã ghim chặt lời thề như vậy rồi. Về phần Nhàn, cô hạnh phúc vì Luân đã đạt được thành công. Vậy là cô sắp đạt được cái hưởng quả ngọt rồi. Nhưng Nhàn vẫn cảm thấy chạnh lòng vì thái độ của bà Mỹ đã có sự thay đổi. Bà ta hay nói mát mỗi khi cô sang. Chuông Khánh thì còn chẳng ăn ai. Nữa là Mảnh Chính vứt ngoài bờ tre. Bà Mỹ đã quên rằng gia cảnh nhà bà cũng nghèo không khác gì nhà Nhàn. con trai bà ta có thể thành công như ngày nay là do công sức của Nhàn mang lại. Nhưng bà ta thì lại ra sức phủ nhận điều đó. Bà ta nhất định phải tìm cách để Luân quên đi Nhàn và lấy được một người vợ tử tế. Một thời gian sau, ông Lý bị ốm một trận nặng rồi qua đời. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông Lý thều thào: Luân, con phải nhớ lời bố. Dạ, con nhất quyết nghe lời bố. Luân rưng rưng nước mắt. Con và Nhàn phải kết hôn, nghe chưa? Dạ, con xin vâng, Nhàn nói trong nước mắt. Bác ơi, bác nhất định phải khỏe lại. Bố sắp đi rồi, hai con ở lại hạnh phúc nha. Nói rồi, ông Lý ho một tràng dữ dội, nôn ra máu rồi qua đời. Ông ơi, ông ơi, bà Mỹ khóc nấc lên. Bố ơi, bố, bố ơi. Luân không kìm được nước mắt, anh nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của bố. Nhàn đứng bên ông Lý không nói gì, cô khóc như khi bố mình mất. Nhưng cô cảm thấy bất ngờ hơn khi cách đây mấy ngày, ông Lý đã dúi vào tay cô một chiếc khăn mùi xoa cũ kỹ, trong đó có bọc một ít tiền. Ông Lý xoa đầu cô, nói trong sự khó nhọc: Cảm ơn con đã giúp Luân nhà bác. Bác coi con như con dâu. Bác mong sau này được bế những đứa cháu kháu khỉnh. Nhưng chắc không thể được rồi cháu ạ. Bác đừng nói thế. Con là một cô gái tốt. Bác tiếc là không thể sống để bênh vực con mãi. Con đưa tay đây cho bác. Sau khi đã dúi tiền cho Nhàn, ông Lý căn dặn cô không được nói cho ai biết. Nhàn kinh ngạc lắm, cô không hiểu sao ông Lý lại cho cô số tiền ông vất vả dành dụm mà không cho Luân hay bà Mỹ. 3 năm sau khi ông Lý qua đời, Luân cũng chuyển sang một công ty lớn và đảm nhiệm một vị trí cao. Một buổi tối nọ khi công ty tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi, bà Mỹ xuất hiện cùng với con trai nhưng không có sự xuất hiện của Nhàn. Luân tỏ ý ngạc nhiên hỏi mẹ: Nhàn đâu? Sao mẹ không bảo cô ấy lên đây? Cô bé đó bảo bận không đi. Mà thôi, con quan tâm đến nó làm gì? Nó xuất hiện ở đây chỉ làm con xấu hổ. Luân không nói gì nữa. Anh để mẹ ngồi ở bàn dành cho khách mời rồi đi ra gặp tổng giám đốc. Trong lúc đó, một cô gái mặc chiếc đầm dài thướt tha tiến đến bên bà Mỹ dịu dàng: Cháu chào bác ạ. Cô là... Dạ, cháu là Loan, con gái chủ tịch hội đồng quản trị. Con cũng làm trong công ty này. Con và bố rất quý anh Luân. Con có thể nói chuyện với bác một lúc được không ạ? Ôi, quý hóa quá. Thế à, cháu ngồi đi. Bà Mỹ đòn đả. Bà Mỹ và Loan nói đủ mọi chuyện về Luân. Nếu khi nói chuyện với Nhàn, bà Mỹ khinh khỉnh bao nhiêu, thì nói chuyện bên Loan lại khúm núm bấy nhiêu. Bà biết cô gái xinh đẹp giàu có này có tình cảm với con trai mình nên mừng lắm. Xem ra ông trời đã mang lại cơ hội cho con trai bà rồi. Loan hỏi: Anh Luân, anh ấy có người yêu chưa hả bác? Ôi dào, chưa. Nó chỉ tập trung vào công việc thôi. Thế thì tốt quá ạ. Bố con cũng quý anh Luân lắm. Bố con cho ưu ái anh ấy rất nhiều trong công việc đấy ạ. Ôi, vậy thì tốt quá. Con cho bác gửi lời cảm ơn tới bố con nhé. Dạ, lát nữa hết tiệc, con xin gửi bác chút quả mọn ạ. Bác nhận cho con vui. Bà Mỹ lóa hết mắt vì sự xa hoa và hào phóng của Loan. Trong lòng bà quyết tâm xe duyên cho Loan và con trai mình, đồng thời không để Loan biết Nhàn là người yêu của Luân. Cùng lúc đó, Nhàn trở về nhà mệt lử sau một ngày làm việc vất vả. Tuy Luân đã nói cô đừng làm việc đưa đỏ nữa, nhưng cô vẫn muốn tự kiếm tiền để tích lũy cho cuộc sống sau này. Nhàn để quên điện thoại ở nhà, nên không biết Luân gọi. Cô càng không biết chuyện hôm nay ở công ty Luân. Vào trong nhà chỉ kịp hỏi thăm mẹ, chưa kịp tắm rửa ăn uống, điện thoại của cô đã reo vang. Vừa áp điện thoại vào tai, giọng của Huệ đã nói xa xả. Hôm nay mày không đi dự tiệc với Luân à? Tao thấy anh ta và mẹ đi ăn uống sang chảnh lắm. Ai cũng dẫn người yêu hoặc người nhà đi. Tại sao mày lại không được đi? Đêm hôm ấy về nhà trọ của Luân, bà Mỹ đã gặp lại người chồng quá cố của mình. Ông nhìn bà bằng ánh mắt trách móc và oán giận, buộc tội. Bà là người bạc tình, bạc nghĩa. Tôi chỉ muốn tốt cho con trai ông thôi. Bà Mỹ vẫn khăng khăng phủ nhận những gì mình làm. Con nhà đã có trách nhiệm với thằng Luân như thế. Tại sao bà lại muốn chia rẽ chúng nó? Tại con bé Nhàn không hợp với thằng Luân. Không hợp? Thế nào là không hợp? Bà nghĩ nhà mình giàu lắm hay sao? Tôi... Bà đã quên ai đã chu cấp cho thằng Luân đi học đại học sao? Bà có đủ tiền cho con đi học sao? Tôi... Bà Mỹ cứng họng. Nhưng là do con bé đó, nó ngu ngốc. Nó tự nguyện giúp đỡ con trai ông. Chứ tôi có nhờ nó đâu. Vì nó yêu thằng Luân nên nó chấp nhận. Bà quên rằng bà đã cư xử với nó như thế nào sao? Bà định đẩy con trai chúng ta vào thế bất nhân bất nghĩa ư? Bà Mỹ lại im lặng không đáp. Giờ đây đối mặt với người chồng đã khuất, bà Tuyết cảm thấy gượng gạo nhưng vẫn không phục. Thấy vợ im lặng, ông Lý biết bà suy nghĩ gì. Bà không phải là người dễ lay chuyển. Ông chỉ nói: tôi biết bà không dễ gì thay đổi suy nghĩ. Nhưng nếu bà cứ nhất quyết làm theo những gì bà muốn, thì sớm muộn gì bà cũng sẽ hại đến thằng Luân. Tại sao ông lại nói vậy? Không đời nào tôi hại đến con được. Thàm thì thầm, hãy nhớ lấy. Nói rồi ông Lý biến mất. Ơ kìa, ông ơi, ông đi đâu rồi? Ông ơi, ông ơi. Bà Mỹ vừa nằm vừa nói mê. Mẹ, mẹ sao thế? Luân vừa đi tắm ra, thấy mẹ nói trong lúc ngủ. Anh vội đánh thức bà. Con à? À, mẹ không sao. Mẹ đánh thức con hả? Dạ không, con vừa tắm xong thấy mẹ nói mê nên đánh thức. Mẹ có sao không ạ? Mẹ không sao. Thôi, con ngủ đi, mai còn đi làm. Mai mẹ cũng về quê sớm. Mẹ cứ ngủ trước đi, con còn phải làm việc đã. À, túi đồ con để ở cửa, mai mẹ về mẹ mang sang cho Nhàn hộ con nhé. Dạo này con bận quá không về thăm cô ấy được. Nhàn. Suốt ngày Nhàn. Mày chỉ biết đến con bé đó mà không biết đến mẹ. Sao mẹ lại nói thế? Con vẫn quan tâm đến mẹ cơ mà. Quan tâm đến mẹ là mày không mau lấy vợ đi cho mẹ nhờ. Mẹ vừa mơ thấy bố con về giục con lấy vợ đấy. Bà Mỹ chớ cháo bịa chuyện lừa con trai. Vậy á? Thế thì qua Tết con sẽ chuẩn bị sính lễ để cưới Nhàn. Lúc còn sống bố quý Nhàn lắm. Không phải, người mà bố muốn con lấy không phải là Nhàn. Mẹ nói sao? Bố không muốn con lấy Nhàn ư? Thế thì bố muốn con lấy ai? Bố bảo con là phải chọn một người xứng đáng. Này, thế cái cô gái tên Loan lúc tối nói chuyện với mẹ là ai vậy? Bà Mỹ giả vờ hỏi con trai. À, cô ấy là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị công ty con. Thế cửa, cô ấy xinh đẹp quá nhỉ? Vâng, cô ta mới từ Anh Quốc về đấy. Nghe nói cô ta tốt nghiệp loại xuất sắc ở một trường đại học bên đó đấy mẹ. Thế cửa? Ôi, đúng là người gì đâu, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi lại danh giá. Sao trên đời lại có người hoàn mỹ thế nhỉ? Luân chỉ cười trừ. Bà Mỹ dò xét thái độ của con trai rồi hỏi. Thế còn nghĩ gì về cô ấy? Thì con cũng có cảm tình với cô ta. Tốt. Con mà nói không có cảm tình với cô ta thì con đúng là không bình thường đấy. Nhưng con không xứng với cô ta mẹ ạ. Sao lại không? Con trai mẹ tài giỏi, học cao hiểu rộng, còn xứng đáng có được một người vợ như thế. Nhưng còn Nhàn, con không thể phụ cô ấy được. Bà Mỹ nghít dài. Con bé đó không có xứng đáng với con. Con nghĩ mà xem, con đường đường tốt nghiệp đại học, lại đang làm cho một tập đoàn lớn. Sau này con lấy nó, liệu nó có thể phụ giúp cho con được không? Con thấy đấy, hàng ngày con phải giao lưu với những người thanh lịch, cưới một người như con bé Nhàn sẽ làm con mất mặt. Bộ con muốn bị chê cười hay sao? Thấy Luân không nói gì, bà Mỹ ngưng một lúc rồi nói tiếp. Hơn nữa, con đang làm việc trong công ty của bố con Loan. Nếu con quyết tâm phụ con Loan để lấy con Nhàn, thì mẹ chắc chắn con sẽ không được làm cho công ty này lâu dài nữa đâu. Chẳng lẽ con muốn đường công danh sự nghiệp của mình kết thúc sớm như vậy sao? Nhưng con có thể đi công ty khác mà mẹ. Luân luôn tự tin vào tài năng của mình. Gã cho rằng không nhất thiết phải lấy vợ giàu, gã cũng có thể thành công. Con ơi, ngu lắm. Uổng công mẹ nuôi con lớn. Bà Mỹ dí ngón tay vào trán con trai. Bao nhiêu công sức, chẳng lẽ con định bỏ đi rồi làm lại từ đầu hay sao? Con có chắc mình sẽ thành công được như thế này hay không? Luân im lặng trước lời mẹ nói. Đúng, gã đã phải phấn đấu vất vả với bao đối thủ cạnh tranh mới có thể đạt được vị trí này. Nếu chỉ vì Nhàn mà từ bỏ thì quá uổng phí. Hơn nữa, gã biết Loan có tình cảm với mình. Chỉ cần kết hôn với cô ta thì công ty này coi như rơi vào tay gã còn gì. Điều này đâu phải ai cũng làm được. Nhiều người ngoại tỉnh như gã ra đây còn mãi không mua nổi cái nhà cấp 4. Huống chi, nhưng nếu phụ tình Nhàn thì... Luân nhìn mẹ rồi nói. Con biết mẹ muốn tốt cho con cũng không muốn làm mẹ buồn. Nhưng Nhàn thì sao? Con bé đó con không phải lo. Con cứ ở trên này, tránh mặt nó là được chứ gì. Nó không dám lên đây tìm con đâu. Nhưng con không thể trốn tránh mãi được. Con cũng phải về thăm bố chứ. Chuyện đó cứ để mẹ lo. Bà Mỹ cười nham hiểm. Chỉ cần cho nó một ít tiền là được chứ gì. Quả nhiên sau đó, Luân không về quê nữa. Gã tránh mặt Nhàn hoàn toàn. Nhàn gọi điện cho Luân thì không thấy gã nghe máy, thậm chí không liên lạc được. Cô sang hỏi bà Mỹ thì bà xua đuổi, khinh thường và chê bai. Bà còn nói ra những lời làm Nhàn tổn thương. Cô ấy phải biết thân biết phận chứ. Con trai tôi không đời nào cưới cô đâu. Bác nói sao ạ? Anh Luân đã hứa sang năm sẽ cưới cháu mà. Bác trai mất cũng đã được 3 năm rồi. Cô nhìn lại cô đi. Học thức thì không có, gia cảnh thì nghèo hèn. Cô có xứng với con trai tôi không? Bác không được xúc phạm cháu. Cháu đã... Cô định nói là cô đã chu cấp tiền học cho con trai tôi khi nó đi học đại học chứ gì. Đấy là do cô ngu, cô tự nguyện. Chứ tôi và nó nào đâu có ép buộc cô. Nhàn đứng hình. Sau đó trấn tĩnh lại, cô mới nói. Bác Cháu không tin anh Luân vô tình như thế. Nó tránh mặt cô rồi. Đó là câu trả lời của nó. À, nó bảo tôi đưa cô cái này. Nói rồi bà Mỹ đưa như vứt cho Nhàn một thứ gì đó được bọc trong báo. Nhàn run run mở ra thì thấy đó là một xấp tiền. Bà Mỹ nói. Đây coi như là sự bù đắp dành cho cô. Cô nuôi nó 4 năm học đại học hết chừng 100 triệu. Chỗ này là 150 triệu. Đủ cho cô làm vốn kinh doanh một thứ gì đó rồi đi lấy chồng. Thực ra Luân đã gói 200 triệu nhưng bà Mỹ đã để lại 50 triệu. Nhàn cầm số tiền trên tay mà không nói thành lời. Cô không cần số tiền này, cô cảm thấy đau đớn vì bị người yêu ruồng bỏ khinh thường. Cô cương quyết trả lại số tiền cho bà Mỹ rồi nói: "Cháu phải hỏi anh Luân cho ra lẽ. Nó không muốn gặp lại cô nữa. Tôi nói đến vậy mà cô vẫn không hiểu à?" "Cháu chào bác cháu về." Nhàn lễ phép chào bà rồi quay lưng đi. Đồ lì lợm mặt dày, đũa mốc mà chọi mâm son, bà Mỹ thầm nghĩ. Đợi Nhàn đi khuất, bà ta gọi ngay cho Luân kể lại mọi chuyện. Gã nói: "Được, cứ để cô ta lên, con sẽ nói thẳng cho cô ta biết." Nói được một câu, Luân lạnh lùng cúp máy. Gã đã bị tiền tài vật chất làm cho mở mắt, trở thành một người hoàn toàn khác. Gã đã quên đi những lời hứa hẹn với Nhàn năm xưa. Gã tự cười nhạo bản thân nếu phải lấy Nhàn. Giờ đây gã đã là một người thành đạt. Gã phải được sống trong những ngôi nhà hiện đại, giao lưu với những con người sang trọng, không thể hạ mình kết hôn với một đứa con gái như Nhàn được. Cô ta sẽ chỉ làm mình xấu hổ mà thôi, Luân nghĩ. Giờ gã đang ngồi trong một nhà hàng hạng sang với Loan, một tay vân vê ly rượu vang đỏ, tay còn lại vuốt chiếc điện thoại vơ tu. Từ khi công khai mối quan hệ với Loan, gã đã không còn phải đi xe máy nữa mà đổi sang chiếc ô tô nhãn hiệu BMW đời mới. Nếu để gã phải tự bỏ tiền ra mua thì chắc chục năm sau mới có được. Bố Loan cũng hứa sẽ tặng hai người một căn biệt thự sau khi họ kết hôn. Những thứ này nếu lấy Nhàn cả đời cũng chưa chắc đã có được. Loan từ trong nhà vệ sinh bước ra mỉm cười. "Anh đợi em lâu không?" "Không, em muốn ăn gì nào?" "Anh cứ gọi những món ăn thích, em ăn gì cũng được ạ." Sau một bữa ăn uống no say, Luân đưa Loan đi mua sắm trong trung tâm thương mại. Lúc hai người ngồi lên xe, gã nhìn thấy Nhàn xuất hiện đằng sau xe của mình. Dáng vẻ cô trông rất tội nghiệp, đi cả ngày tìm kiếm Luân mà không được. Gã chỉ nhếch mép: "Ngày mai sẽ đến gặp Nhàn và nói chuyện cho rõ ràng. Cô ta chỉ là một cô gái nhà quê không có địa vị mà cũng muốn làm vợ gã ư? Nếu cô ta cần tiền thì gã sẽ cho. Tốt nhất nên biết điều mà về quê, còn không thì gã sẽ không để yên cho cô ta đâu." Hai ngày sau, tại một ngôi làng nhỏ cách làng của Nhàn tầm 10 km. "Mới sáng ra đã đi câu à ông Hiến?" "Vâng, tôi nghỉ cả tuần nay rồi, nằm nhà mãi vừa chán vừa không có gì bỏ bụng, nên hôm nay phải đi câu sớm." "Ốm đầu thì cứ nghỉ, chưa vừa khỏe lại mà đã lao vào làm việc là hại lắm ông Hiến ạ." "Ôi dào, chỉ khi nào ốm nặng quá tôi mới nghỉ thôi. Chứ cảm soạng thì tôi chỉ uống viên thuốc vào là khỏi, vẫn đi ra sông bình thường. À, lát nữa tôi biếu nhà bác ít cá nhé." "Vâng, quý hóa quá. Thôi tôi xin phép ra đồng đây." Ông Hiến thảnh thơi ngồi buông câu. Ông chèo thuyền ra giữa sông, vừa câu cá vừa nhấm nháp rượu do vợ ông ta ủ để lấy tinh thần. Cần câu vừa buông được 5 phút, ông Hiến vui mừng vì cá đã dính câu. Mới con cá đầu tiên đã thấy nặng rồi, chỉ ít cũng phải 2-3 kg. À không, phải 5 kg đấy. Ông Hiến mừng thầm. Kéo mãi ông Hiến kinh ngạc khi cần câu của mình mắc vào một cái vật nặng không phải là cá. Chẳng lẽ ông lại vớt về đồ của người chết thả trôi sông, hay là một món đồ gì đó người ta không dùng nữa hay sao? Đây không phải là lần đầu tiên ông gặp những trường hợp như thế này. Nhưng mới sáng ra đi câu mà đã câu phải đồ của người chết hoặc đồ bị bỏ đi thì thật là xui xẻo, ông Hiến nghĩ. Bực bội, ông cố kéo dây câu để xem mình đã câu nhầm thứ gì. Nếu vướng phải một món đồ nào đó thì phải gỡ ra để tiếp tục câu. Đúng là suối quẩy, ông Hiến lào bảo. Càng kéo, ông Hiến càng thấy nặng. Cuối cùng, ông vớt được một cái xác người chết. Ông Hiến kinh hãi khi thấy cái xác đó tóc tai lòa xòa, da tái nhợt không mặc quần áo. Sau khi đưa lên thuyền, ông Hiến trèo vào bờ và gọi mọi người đến giúp. Người hiếu kỳ đứng xem rất đông, nhưng không ai biết người chết là ai. Chỉ biết đó là một cô gái trẻ. Các bậc phụ huynh trong làng thở phào nhẹ nhõm khi biết đó không phải là con gái họ. Công an đến hiện trường, đưa cái xác về nhà để kiểm tra. Ai cũng thương xót cô gái trẻ xấu số, họ đưa ra những lời đồn đoán. Chắc đi làm về không may bị kẻ xấu chặn đường để hãm hại đây. Không, có khi yêu nhầm kẻ xấu và không may bị kẻ đó sát hại. Dù thế nào thì cũng khổ thân. Còn gái còn đứa, xinh xắn trẻ trung mà bạc mệnh. Tôi phải vẻ dặn con tôi cẩn thận mới được. Đêm hôm đó ở nhà của Nhàn, mẹ của Nhàn lên cơn ho dữ dội. Em trai Nhàn phải đi lấy thuốc chưa về, nên người đàn bà tội nghiệp cứ nằm một mình trong buồng không ai chăm sóc. Bà không biết con gái bà đi đâu cả ngày hôm nay không thấy về. Bà lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với nó không. Bà cất tiếng gọi nhưng không thấy Nhàn thưa. Bình thường con gái bà luôn về sớm để nấu cơm và chăm sóc bà. Vậy mà giờ đã 10 giờ đêm rồi vẫn chưa thấy bóng dáng. May mà có con bé Huệ sang thăm và mang cho bà một bát cháo nóng, chứ không thì bà đã chết đói rồi. Linh cảm mách bảo bà có chuyện không lành. Bà cố lết tấm thân ốm yếu xuống giường, bước ra cửa gọi. Nhàn ơi, con về chưa Nhàn ơi? Tất nhiên Nhàn đã không còn trên đời này nữa. Người mẹ tội nghiệp không biết con gái mình đang nằm ở một nơi lạnh lẽo, vĩnh viễn giã từ cuộc sống tươi đẹp chỉ vì chót yêu một người đàn ông bội bạc. Trong lúc đó, người em trai của Nhàn đang trên đường trở về nhà, đi qua bến sông nơi chị gái mình hàng ngày chờ đò. Cậu không mảy may nghĩ rằng chị đã chết. Không thấy con thuyền neo đậu ở đầu bến như mọi khi, cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng đã có ai đó cần nên mượn, chứ không biết rằng nó đã bị kẻ xấu phi tang. Khi về đến nhà, cậu học sinh lớp 11 thấy bóng chị gái mình đi qua đi lại ngoài sân mà không vào trong nhà. Cậu dựng xe rồi đi tới chỗ chị hỏi. Chị đấy à? Chị đang làm gì ngoài này thế? Nhàn im lặng không đáp, chỉ nhìn em trai bằng ánh mắt buồn rầu. Thịnh, em trai Nhàn thấy chị có vẻ trầm ngâm, gặng hỏi. Chị sao thế? Chị không khỏe à? Vào nhà đi chị, đêm rồi sương xuống lạnh lắm. Mẹ ngủ chưa chị? Mẹ ngủ rồi. Lần sau em đừng đi về muộn như thế này nữa nhé. Mẹ lo lắm đấy. Vâng, em lấy thuốc xong thì qua nhà thầy giáo hỏi bài nên mới về muộn. Thôi em vào nhà đây. Mà hôm nay em thấy chị khác quá. Có chuyện gì thế chị? Không, không có chuyện gì đâu. Thịnh không hề nghĩ đó là bóng ma của chị gái mình. Cậu đi vào nhà, đặt túi thuốc lên bàn rồi đi tắm rửa. Nhìn trên bàn trống trơn không có cơm canh để phần úp trong lòng bàn như mọi khi. Thịnh toan đi hỏi chị, nhưng thấy chị đã ngủ rồi nên cậu không nỡ đánh thức. Cậu đến bên giường của mẹ, thấy mẹ đang ngủ, lòng tràn đầy thắc mắc vì không biết tối nay mẹ đã ăn gì. Thịnh khẽ gọi. Mẹ, mẹ ơi. Gì thế con? Con về lúc nào đấy? Dạ con vừa về. Thế tối nay mẹ ăn gì rồi? Cái Huệ mang cho mẹ bát cháo rồi con ạ. Thế à, con ăn gì rồi? Sao con về muộn thế? Con ăn ở nhà thầy giáo rồi ạ. Con xin lỗi vì đã về muộn làm mẹ lo. Không sao. Thế à, cái nhà nó về chưa? Chị ấy về rồi, đang ngủ mẹ ạ. Ừ, thế thì con đi ngủ đi, muộn rồi. Dạ, mà hôm nay chị ấy không nấu cơm mà mẹ. Không, chắc chị còn có việc bận nên đi về muộn. Thôi con ngủ đi nhá. Đáp lại chăn cho mẹ, Thịnh cảm thấy rất kỳ lạ. Chị gái cậu không bao giờ về muộn đến nỗi bỏ bê mẹ như thế cả. Thôi giờ chị ấy cũng ngủ rồi, có gì mai cậu sẽ hỏi. Dạo này cậu thấy chị ấy rất kỳ lạ, hình như chị ấy có chuyện gì buồn. Lâu lắm rồi cậu cũng không gặp anh Luân, chẳng lẽ giữa họ xảy ra chuyện gì sao? Cậu chỉ hy vọng chị cậu được hạnh phúc, chứ không thì tội nghiệp chị ấy lắm. Chị ấy đã hy sinh vì anh Luân rất nhiều rồi mà. 3 giờ sáng tại nhà của Luân trên thành phố. Bà Mỹ đã dọn lên ở hẳn với con trai sau khi gã mua được nhà và đưa ban thờ của ông Lý lên thờ. Căn nhà của gia đình gã trước đây thì được một gia đình khác thuê lại để làm nhà kho. Bà Mỹ choàng tỉnh khi đang say giấc. Cả căn nhà trống vắng vì Luân đêm nay không về. Một luồng gió thổi mạnh làm hai cánh cửa sổ phòng ngủ của bà bật tung. Rõ ràng đang mùa hè, sao lại có gió lạnh như thế này? Thấy cửa sổ mở toang, bà Mỹ bước xuống giường để đóng lại. Nhưng vừa đặt chân xuống đất, bà kinh hoàng khi thấy Nhàn đang đứng ngoài cửa, tóc buông xõa, khuôn mặt sắc lạnh nhìn bà hận thù. Cô cất tiếng nói trong gió lạnh: "Bà là kẻ độc ác, con trai bà là kẻ vong ân bội nghĩa." "Tại sao? Tại sao cô lại ở đây? Cô chưa chết sao?" "Tôi đã chết rồi. Tất cả là do âm mưu của bà. Bà đã thuê người hãm hại tôi." Cô là ma ư?" "Đúng thế. Tôi sẽ không tha cho mẹ con bà đâu." Cô làm gì được tôi?" Nhàn cất lên tiếng cười man dở khiến cho bà Mỹ run sợ. "Bà sẽ phải chết." Nhàn vừa nói dứt lời, bà Mỹ bỗng nhiên trở nên mất nhận thức. Bà đi chậm rãi từng bước ra ban công, nhảy người ra khỏi lan can và ngã nhào xuống. Lúc này bà ta mới choàng tỉnh, nhưng đã quá muộn rồi. Nhàn đang đứng dưới sân mỉm cười chờ bà ta. Bà Mỹ hét lên kinh hoàng rồi rơi xuống đất, máu chảy ướt đẫm một góc trên mặt đất. Bà Mỹ thoi thóp thở những hơi thở cuối cùng rồi ngất lịm. Mắt bà ta mở trừng trừng rất ghê sợ. Hình ảnh cuối cùng bà nhìn thấy là ông Lý đi dần đến chỗ bà, lắc đầu. "Bà thật là độc ác, đây là cái giá bà phải trả. Bà Mỹ đã chết." Luân đang ngủ ở nhà Loan, điện thoại của gã reo lên giữa đêm vắng. Gã nhíu mày tỏ ý khó chịu, hình như gã đã quên tắt chuông trước khi ngủ. Gã đưa tay sang bên cạnh, không thấy Loan nằm cạnh. Không hiểu đêm nay khuya thế này cô đi đâu. Tiếng chuông điện thoại vẫn thúc giục. Luân khó chịu đưa lên tai nói alo thì một tin dữ ập đến làm gã tỉnh ngủ. Người ta thông báo cho gã tin dữ bà Mỹ không may sẩy chân ngã từ ban công xuống và không qua khỏi. Luân vội vàng ngồi dậy mặc quần áo, không kịp giã tử Loan. Gã ra khỏi căn chung cư của Loan lúc 3 giờ 30 phút sáng, trong lòng không khỏi thắc mắc cô đi đâu giữa đêm. Khi Luân bước vào thang máy, cửa vừa đóng thì một giây sau đã mở ngay ra. Một cô gái bước vào trong thang máy ấn nút B2. Cô ta đứng cùng phía với Luân, cách cả chỉ mấy chục cm. Luân liếc nhìn cô gái lòng tràn đầy thắc mắc. Cô gái này lạ thật, đêm hôm còn xuống B2 làm gì chứ? Chẳng phải chỗ đó đang bị hỏng chưa được sửa sao? Cô gái có bộ tóc dài buông xõa, cúi gập mặt, không để ý gì đến Luân. Gã toàn nói với cô gái về điều đó thì điện thoại của gã reo, là Loan gọi. Cô nói trong điện thoại tỏ vẻ lo lắng: "Anh đi đâu thế?" "Anh mới là người hỏi em câu đó đấy. Em đi đâu giữa đêm vậy?" "Em đi xuống siêu thị Tiện Ích mua mì. Tự nhiên em đói quá mà nhà không còn gói mì nào." "Ừ, em ăn xong rồi ngủ sớm đi. Anh phải về có việc gấp." "Việc gì thế anh?" "Mẹ anh bị tai nạn rồi." Luân cứ thế nói chuyện mà không để ý rằng thang máy đi xuống B2 từ lúc nào. Loan nói tiếp: "Anh đến lúc nào mà em không kịp nhìn thấy?" "Anh rời khỏi nhà lúc 3 giờ 30. Lúc đó em cũng vừa ra khỏi thang máy để đi về nhà. Anh đi thang nào thế?" "Anh đi thang P3. "Sao cơ? Thang máy đó hỏng rồi mà." Luân chết lặng khi nghe Loan nói. Cửa thang máy cũng hé mở. Cô gái bước nhanh ra ngoài, để lại mình Luân trong đó. Gã vội tắt điện thoại và bước ra để bấm thang máy trở lại B1. Nhưng thang máy ở tầng này tạm dừng hoạt động do tầng này cấm người đi xuống. Nhìn vào khoảng không gian ở B2 tối om, Luân không khỏi kinh ngạc và có phần sợ hãi khi không thấy cô gái kia đâu. Cô ta có thể đi đâu mà nhanh vậy cơ chứ? Giờ muốn quay lại B1 chỉ còn cách ra B2 rồi đi bộ lên. Luân cắn chặt môi cố nén nỗi sợ hãi xuống. B2 giờ tối om như mực, không có một ai ở đây. Công nhân giờ này cũng chưa đến làm việc. Luân bật điện thoại lên soi đường để đi. Trong lòng gã đang rối bời vì chuyện của mẹ gã, lại thêm những lời Loan nói, và giờ là sự xuất hiện của cô gái lạ mặt kia. Cô ta là ai mà lại đi xuống B2 giữa đêm rồi biến mất như thế? Cố xua đuổi khỏi đầu những suy nghĩ kỳ dị, Luân bước từng bước lên B1. Dọc đường, gã gặp một người lao công đang dắt một xe đạp đi ngược chiều với gã. Người đó đội mũ và che kín mặt. Luân mừng như bắt được vàng, hỏi: "Xin lỗi, cho tôi hỏi..." Gã chưa nói hết câu thì người lao công đã gỡ khẩu trang ra, ngẩng lên nhìn gã. Luân hét lên một tiếng kinh hoàng. Người lao công chính là Nhàn, với gương mặt đầy máu, nhai hàm răng trắng ra cười với gã. Thịnh mơ thấy một giấc mơ đáng sợ. Cậu thấy chị gái mình đi ra khỏi nhà lặng lẽ như một cái bóng. Cậu chạy theo hỏi: Chị đi đâu mà sớm thế? Bình thường phải 6 giờ chị mới phải đi đưa đò cơ mà." "Thịnh ơi, chị không còn trên đời này nữa." Giọng của Nhàn giống như từ nơi xa xăm vọng về. Ý chị là sao? Em không hiểu." Nhàn dường như đang nhỏ ra những giọt nước mắt. Cô nói: "Chị bị bà Mỹ giết hại. Chị chết thảm lắm em ơi." "Không, chẳng phải chị đang đứng nói chuyện với em sao?" "Đây chỉ là linh hồn của chị thôi. Em hãy sang làng bên hỏi về việc người ta vớt được xác chị là em sẽ biết. Mang theo quần áo cho chị nhé. Chị lạnh lắm em ơi." "Không, không." Thịnh không tin những lời chị gái cậu đang nói. Cậu đưa tay ra để chạm vào chị gái thì mới biết những lời chị nói là thật. Tại sao bà ấy lại giết chị?" "Tại vì bà ta muốn con trai mình lấy được tiểu thư nhà giàu. Sợ chị ngăn cản nên đã giết chị." "Em sẽ đi tìm họ. Em không thể để họ yên." "Chị sẽ bắt họ phải trả giá. Em không nên làm gì để tránh mang họa vào thân. Hãy chăm sóc mẹ cho thật tốt. Cố gắng học hành sau này phụng dưỡng mẹ. Chị đi đây." Chị ơi, Khoan đã chị ơi." Một cơn gió từ đâu thổi tới làm cho Thịnh tối tăm mặt mũi. Nhàn đã đi thật rồi. Luân tỉnh lại và thấy mình trong bệnh viện. Gã vội ngồi bật dậy, giật mình vì tay đang chuyển nước. Một cô y tá đi đến trấn an: "Anh đừng ngồi dậy, anh vẫn đang bị choáng đấy." "Tại sao tôi lại ở đây?" "Anh bị ngất xỉu ở dưới tầng hầm và được người ta đưa vào đây." "Điện thoại của tôi đâu?" "Đây, nhưng anh đừng sử dụng quá lâu nhé. Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Toàn bấm điện thoại gọi cho Loan thì bỗng gã nhớ ra chuyện của mẹ gã. Gã vội hỏi: Mẹ tôi đâu rồi? "Mẹ anh? Xin lỗi, tôi không biết." Gã nhớ ra chuyện mẹ gã bị tai nạn tử vong đêm hôm qua. Gã hỏi tiếp: "Tôi đã hôn mê bao lâu rồi cô?" "Anh đã hôn mê được 2 ngày rồi." "Có ai vào đây thăm tôi không?" "Có một cô gái trẻ." "Tôi phải đi ngay bây giờ. Cô mau tháo kim chuyền ra cho tôi. Tôi phải đi ngay đây." "Dạ không được, nguy hiểm lắm. Dù sao bình nước biển cũng sắp hết rồi. Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi." "Mẹ tôi mất rồi. Tôi phải đi gặp bà ấy." "Không được đâu. Anh mà tháo kim chuyền ra bây giờ, anh sẽ gặp nguy hiểm. Bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm nếu anh cứ khăng khăng đòi tháo kim ra." Nghe lời y tá nói, Luân đành bất lực nằm xuống. Gã gọi điện cho Loan và được cô báo cho biết chuyện của mẹ mình. Gã trào nước mắt vì không thể nhìn mặt mẹ lần cuối. Gã biết chính mẹ gã đã ra tay sát hại Nhàn. Tất cả cũng chỉ vì bà ta muốn gã lấy được Loan. Gã đã có phần do dự khi mẹ gã thuê người sát hại Nhàn. Nhưng lúc đó bà ta nói: "Không giết nó, sau này nó sẽ phá đám cưới và cuộc sống hạnh phúc của con với con Loan. Cứ để đó mẹ ra tay." Gã không biết bà ấy đã làm gì để ra tay sát hại Nhàn. Giờ này nằm trong viện, Luân bắt đầu cảm thấy ân hận vì đã không ngăn cản mẹ mình. Gã nhớ Nhàn đã van xin gã suy nghĩ lại và quay lại với mình. Nhưng gã đã xua đuổi và cự tuyệt cô. Gã còn ném tiền vào mặt Nhàn nhưng cô không nhận và bỏ đi. Gã không ngờ trên đường về, Nhàn đã bị hai gã lưu manh do mẹ mình thuê hãm hiếp và giết hại. Gã lên mạng, chưa kịp vào ứng dụng báo mới thì đã thấy hai cái tiêu đề về hai vụ án và vụ việc chấn động. Một là nói về Nhàn, hai là nói về mẹ gã. Luân trào nước mắt khóc thương mẹ mình. Gã không hiểu tại sao bà lại gặp tai nạn được qua đời như thế. Gã càng đau xót hơn khi không thể về gặp mẹ lần cuối cùng. Trong đầu gã bắt đầu nghĩ rằng Nhàn đang hiện hồn về trả thù hai mẹ con gã. Không được, gã nhất định phải giải quyết chuyện này trước khi bị hồn ma của Nhàn quấy phá cuộc sống đang yên bình của mình. Gã sẽ mời một thầy cúng về để trấn vong hồn của Nhàn, không cho cô có cơ hội hãm hại gã, dù gì mọi chuyện đã xảy ra rồi. Ngay sau khi ra viện, Luân tới nhà xác bệnh viện nhận xác mẹ gã và đưa về quê để mai táng. Loan luôn có mặt bên cạnh gã để giúp đỡ, an ủi và động viên. Khi Luân về đến quê, thấy một thanh niên đưa đò, gã bỗng nhớ đến Nhàn. Giờ thì cô đã thành người thiên cổ rồi. Luân vẫy tay gọi đò. "Đò ơi! Thú vị quá anh nhỉ? Em thích đi đò lắm." Loan nói. "Tiếc là bác mất sớm." Cậu thanh niên chèo đò vào đón Luân và bạn gái gã. Dìu Loan xuống đò trước rồi mình xuống sau. Luân không biết rằng Thịnh đang chèo đò vì cậu ta đội nón che kín mặt. Gã say sưa nói chuyện với Loan mà không hay biết Thịnh đang nhìn mình bằng ánh mắt căm hận. Luân chủ quan không nghĩ rằng Thịnh đang chèo đò vì gã còn không nhớ em trai Nhàn đang học lớp mấy. Thuyền đang đi đến giữa sông thì bỗng chỏng chành trực như muốn hất cả hai người xuống sông. Loan hoảng sợ bám chặt lấy Luân, còn gã thì tỏ ra anh hùng. "Này, mày trèo cái kiểu gì thế? Tao và người yêu tao mà ngã xuống sông thì mày chết với tao." Thịnh lầm lì không nói gì, tiếp tục chở đò đưa hai người qua sông rồi quay thuyền đi thẳng mà không lấy tiền của Luân. Luân cũng tỏ ra hoài nghi nhưng gã không muốn để Loan nghi ngờ nên dẫn cô đi thẳng đến nhà mình. Gã tổ chức đám ma cho mẹ xong xuôi và đưa bà ra nghĩa trang đầu làng để chôn cất. Sáng hôm sau gã muốn đưa Loan về thành phố thật nhanh nhưng không thấy cô đâu. Luân đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, chạy sang nhà Nhàn thì không thấy ai. Linh cảm mách bảo cho gã biết có chuyện không lành đã xảy ra. Trong thâm tâm gã đã không muốn đưa Loan về quê vì sợ lộ chuyện, nhưng cô cứ khăng khăng đòi đi cùng. Gọi cho Loan đến chục cuộc không thấy cô nghe máy, gã vội bỏ lên thành phố. Gã đến căn hộ chung cư của Loan thì nhân viên lễ tân nói chủ căn hộ không muốn cho gã vào. Luân nhắn tin cũng không thấy người yêu trả lời lại, gã càng cảm thấy bất an. Hết hạn nghỉ phép, Luân đến công ty làm việc như bình thường thì được yêu cầu lên phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Gã cảm thấy lo lắng vì gã biết có thể có chuyện không lành đang đợi chờ mình. Quả đúng như Luân dự đoán, bố của Loan lạnh lùng sa thải gã. Gã cũng thấy Loan đứng cạnh bên bố mình, nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng. Gã vừa gọi tên Loan thì bị cô khinh bỉ. "Anh là một người đáng sợ, vô ơn bội nghĩa. Tôi đã nhìn lầm anh rồi." "Em, Loan, sao em lại nói thế?" "Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Tôi không ngờ anh là con người như vậy. Nhà đã nuôi anh ăn học, mà không ngờ anh nhẫn tâm thông đồng với mẹ anh để hãm hại cô ấy." "Em, ai nói cho em biết?" Ai nói không quan trọng, sớm muộn gì tôi cũng biết chuyện thôi. Anh hãy ra khỏi công ty của bố tôi. Bố con tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh thật đáng ghê tởm. Nói rồi Loan ngồi xuống bộ ghế sofa, còn bố cô thì gọi cho bộ phận nhân sự ra quyết định sa thải Luân. Luân van xin Loan nhưng cô không nghe. Bảo vệ cũng xuất hiện để đưa gã đi. Luân cay đắng vì bi kịch bắt đầu rơi xuống đầu mình. Quả báo cho tội phụ bạc của gã đã bắt đầu tới rồi. Luân thất thểu xách đồ ra khỏi công ty của Loan, nơi gã những tưởng mình sẽ trở thành chủ nhân. Vừa về nhà, công an đã xuất hiện để yêu cầu gã phối hợp điều tra về cái chết của Nhàn. Sau những bằng chứng đanh thép và hai tên tội phạm được bà Mỹ thuê cũng đã bị bắt, Luân đành phải nhận tội. Gã bị tuyên án 5 năm tù vì cấu kết lên kế hoạch giết người và không tố giác tội phạm. Biết chuyện của Luân, Loan cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cô chưa quan hệ quá sâu với gã. Cô không ngờ gã và mẹ gã có thể gây ra một tội ác kinh hoàng như vậy. Đêm ngày làm đám tang cho bà Mỹ, cô tình cờ gặp Huệ, bạn thân của Nhàn, và được cô ta kể cho mọi chuyện. Cô tỏ ra không tin thì Huệ nói: cô có thể lên thành phố và tìm thám tử điều tra. Nếu không đúng như tôi nói, cô có thể kiện tôi vì tội vu khống. Luân là một kẻ vong ân bội nghĩa. Gã và mẹ gã, một người phụ nữ mưu mô thâm hiểm, đã vạch ra kế hoạch để thủ tiêu Nhàn. Thế sao người nhà cô ấy không báo công an? Thật ra vụ Nhàn chết chỉ là tôi suy đoán thôi, nhưng tôi tin chắc Luân đứng sau cái chết của bạn tôi. Nhàn đã làm việc rất chăm chỉ để nuôi Luân 4 năm học đại học. Không ngờ gã là người như vậy. Được, tôi sẽ thử điều tra. Tôi hy vọng cô có thể giúp đỡ mẹ và em trai của Nhàn. Họ rất đáng thương. Tôi sợ Luân sẽ tìm cách hãm hại họ tiếp. Loan đã đưa em trai và mẹ của Nhàn lên thành phố, giúp đỡ họ chu toàn. Cô còn tổ chức đám ma cho Nhàn. Toàn bộ tiền phúng điếu cô đưa cho Thịnh để cậu có khả năng đi học. Cô thậm chí còn đề nghị bố mình sau này lo công việc cho Thịnh sau khi cậu ra trường. Giờ nghĩ lại, Loan cảm thấy mình thật may mắn vì đã biết được bộ mặt thật của Luân và tránh xa gã. 4 năm sau, nhờ cải tạo tốt, Luân được ra tù trước thời hạn. Gã không còn xin được vào bất cứ công ty nào trên thành phố. Không những vậy, ai cũng tránh xa Luân khi họ biết quá khứ của gã. Dần dà, Luân chán nản sa đà vào rượu chè cờ bạc, không thiết chuyện làm ăn. Căn nhà của gã cũng bị bán đi do nợ nần quá nhiều. Gã phải về quê và ở căn nhà cũ của bố mẹ, làm những công việc vụn vặt để kiếm sống. Cuộc đời gã trôi qua trong sự tẻ nhạt, chán nản và xa lánh của mọi người xung quanh. Một đêm nọ, sau một hồi say sưa rượu chè đi qua bờ sông, Luân nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ đang trôi giữa sông. Trên con thuyền bỗng xuất hiện bóng dáng của người gã tưởng chừng sẽ lấy làm vợ. Là Nhàn, cô đang mỉm cười nhìn gã. Quý vị thân mến, buổi phát truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Và hai câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương ngày hôm nay rất là hấp dẫn đúng không ạ? Rồi tất cả những cái kẻ mà đã gây ra những cái điều ác thì chúng đã phải nhận lãnh lại những cái hậu quả thích đáng dành cho bản thân của mình. Và rồi cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi tối thật là ngon giấc nha. Và quý vị hãy nói nên cảm nhận suy nghĩ của mình về hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay để Thuận được biết nhé.